chúng ta hãy đến với chương là nếu thực sự có ngày đó thì xin ngươi hãy giết ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương đã đột phá lên hoàng cấp rồi. Vậy thì chúng ta mới đến với phần của ngày hôm nay, khi mà những huynh đệ còn lại thấy Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương đột phá thì sẽ như thế nào? La Khắc Địch cùng với Kỷ Mặc, hai người không thể nghi ngờ là đều có đột phá. Hơn nữa, đối với hai người bọn họ mà nói, tuyệt đối là một lần đột phá mang tính nhảy vọt. Họ đều đột phá tới vương tọa cửu phẩm. Đây chính là thành tích đủ để ngạo thị thiên hạ. Nhưng mà có Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành như châu như ngọc ở phía trước, thì họ lại lập tức biến thành chỉ có đột phá tới vương tọa cửu phẩm. Ở độ tuổi của họ với tu vi như thế, cho dù đặt ở thượng tam thiên cũng là thiên tài bất thế rồi. Nhưng hiện tại trong lòng hai người chỉ có chán nản. Nhớ bất thông thì ủ rũ cúi đầu như chết cha chết mẹ. Trong mấy huynh đệ chỉ có hắn đột phá ít nhất, bây giờ mới là vương tọa bát phẩm. Điều này khiến Nhớ bất thông gần như buồn bực tới phát cuồng. Mấy ngày trước đây mình là vương tọa thất phẩm, còn bọn họ chỉ là vương tọa ngũ phẩm, mình thậm chí còn giữ võ dương oai một hồi. Nhưng thật không ngờ tới chỉ mấy ngày trôi qua, còn chưa tới một tháng thì mình đã biến thành kẻ đứng xếp bét rồi. Điều này khiến Nhớ bất thông làm sao chịu nổi. Đàm Đàm thì lảo đảo đi ra, khoanh chân ngồi bên cạnh Sở Dương, miệng vô ý thức ngậm mấy cọng cỏ, ánh mắt có chút mê man, tán loạn, tựa hồ không hề để cái hồi long tranh hổ đấu trước mắt vào trong mắt chút nào. Người khỏe chứ? Thế nào rồi? Hôm đó xảy ra chuyện gì? Sở Dương liền hỏi. Đàm Đàm kinh ngạc nhìn vào hư không, đối với câu hỏi của Sở Dương, không ngờ là tựa hồ như không nghe thấy. Thật lâu sau đó, Sư Huynh, Đàm Đàm cúi đầu khàn khàn nói. Làm sao, Đàm Đàm? Sở Dương có chút kinh ngạc, trái tim lập tức giật đánh thót một cái, cho dù là thời điểm gian nan nhất thì cũng không nhìn thấy Đàm Đàm thất thần như vậy. Hơn nữa Đàm Đàm rất ít khi gọi mình là Sư Huynh, hầu như đều gọi thẳng tên mình, nhưng một khi đã nói tới hai chữ Sư Huynh này thì liền chứng minh sự tình nó rất nghiêm trọng, Đàm Đàm đang rất nghiêm túc. Giữa chàng nổ ầm một tiếng, Mặc Đao và Hắc Long kiếm vừa ngạnh kháng một chiêu, kiếm quang như trường long lăng không xông thẳng lên cửu tiêu, ánh đao như ngân hà vắt ngang phiêu tán ở vạn dặm trời quang. Hai người vừa chạm vào liền tách ra, sau đó liên tiếp lao vào, đao quang kiếm ảnh dần biến thành một đạo bạch quang và một đạo hắc quang quấn lên nhau không ngừng. Rất hiển nhiên đây là cuộc chiến đầu tiên sau khi đột phá đến kiếm đế và đao hoàng, hai người đều đánh tới lâm ly sảng khoái, hơn nữa bọn họ cũng dần sờ soạng tới chỗ ảo diệu của cảnh giới hoàng cấp, hiện giờ tiến thêm một bước để nghiệm chứng, cảnh giới lại càng được củng cố. Dưới ánh đao quang kiếm ảnh, sắc mặt Đàm Đàm càng lúc càng trở nên u ám. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sắc mặt Sở Dương chậm rãi trở nên nghiêm túc. Sư Huynh, có phải từ nhỏ người đã cảm thấy ta có chút không bình thường không? Đàm Đàm cười giễu, thanh âm trầm thấp khiến Sở Dương có chút đau lòng. Có lẽ có một số chỗ không được bình thường, nhưng vô luận thế nào, người cũng là sư đệ tốt, huynh đệ tốt của ta. Sở Dương trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Hơn nữa ta sống ở trên đời, cần gì để ý tới cái nhìn của người khác. Bản thân sống tiêu dao khoái hoạt chẳng phải là tốt rồi hay sao? Đàm Đàm trịnh trọng như thế, Sở Dương cũng trở nên trịnh trọng. Tuy hành vi của Đàm Đàm có chút quái dị, nhưng lại không phải là người ngu. Hành vi của hắn có chút không bình thường, điểm này Đàm Đàm tự biết. Nếu như Sở Dương nói là hoàn toàn bình thường thì đối với Đàm Đàm hiện tại mà nói ngược lại còn là một loại thương tổn. Kỳ thật ta cũng biết ta không bình thường, nhưng ta cũng không biết là tại sao lại vậy, Đàm Đàm thở dài nói. Kỳ thật từ khi chúng ta được sư phụ thu dưỡng thì ta liền cảm giác mình có chút bất thường. Bởi vì khi sư phụ thu dưỡng ta, ta vẫn còn ở trong tã lót, là sư phụ nhặt được ta trong một cái thạch động, sau đó sư phụ nói là ta bị người ta vứt bỏ. Nhưng ta biết sơn động giữa vách đá treo leo như vậy, nếu như không phải sư phụ hái thuốc đi vào nghỉ chân thì tuyệt đối sẽ không phát hiện được ta. Người bình thường cho dù muốn vứt bỏ con của mình cũng sẽ không đặt đứa nhỏ vào trong đó, có khi trực tiếp ném nó xuống vách núi cho rồi. Cho nên ta không phải bị người ta vứt bỏ. Sao? Cái này làm sao ngươi biết? Sở Dương đột nhiên có chút khiếp sợ, hắn có loại cảm giác sởn tóc gáy, việc này Mạnh Siêu Nhiên không nói thì Đàm Đàm hẳn là cả lời sẽ không biết, nhưng hắn làm sao lại biết được đây? Sư phụ là muốn tốt cho ta, là muốn trong lòng ta có một loại ảo tưởng rằng trên đời này có thân nhân tồn tại, cho dù có hận thì cũng là một loại chấp niệm, là sư phụ có lòng tốt, Đàm Đàm trầm thấp nói. Sở Dương trong lòng rầu rĩ, loại phán đoán này của Đàm Đàm mới là ý nghĩ chân chính của Mạnh Siêu Nhiên. Mạnh Siêu Nhiên vĩnh viễn đều là như vậy, vô thành vô tức an bài chuyện của đồ đệ tới mức hoàn mỹ nhất có thể. Thậm chí từ mười mấy năm trước cũng đã chuẩn bị con đường nhân sinh sẵn cho hai người, nhưng không hề nói ra. Ta vốn cũng là không biết, nhưng mấy ngày nay không biết tại sao ta lại biết được. Tựa như đột nhiên có một giấc mộng, mơ thấy khi ta còn nằm trong tã lót, sư phụ ôm ta quay trở về từ Trúc Lâm. Ở đó còn có một đứa nhỏ đang bò trên mặt đất, so với ta hẳn là lớn hơn 2 tuổi, đó chính là ngươi. Còn mơ thấy ngươi xuống núi, ta cùng sư phụ ở lại trong núi, ta cùng sư phụ bị người của Đệ Ngũ Khinh Nhu đuổi giết. Thần sắc của Đàm Đàm cực kỳ quái dị nói, chuyện này rất kỳ quái bởi vì sau khi tỉnh lại thì ta biết giấc mộng này có thật, bởi vì tất cả những gì phát sinh đều là những chuyện mà chúng ta từng trải qua. Sở Dương thực sự chấn kinh rồi, hắn gần như nghẹn họng chân chối nhìn sư đệ của mình, tuyệt đối không thể nghĩ tới trên đời này lại có chuyện ly kỳ cổ quái như vậy. Trong giấc mộng đó ta mơ thấy chúng ta tiến vào Trung Tam Thiên, sau đó liền biến mất. Nhưng sau khi tỉnh lại ta phát hiện đây căn bản không phải là giấc mộng, bởi vì ta cũng không hề ngủ mà là đang nhập định. Thần sắc của Đàm Đàm càng thêm quái dị, tựa như gặp quỷ vậy. Ta vẫn biết là ngươi tốt đối với ta, nhưng từ trong giấc mộng mới biết được từ khi ngươi 2 tuổi thì đã bắt đầu cười ta, chuyện gì cũng làm cho ta. Sở Dương, sư huynh, hốc mắt Đàm Đàm có chút đỏ hồng, ngươi đối tốt với ta, cả đời ta đều nhớ kỹ. Sở Dương há miệng thở dốc cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra một hơi thật dài, cảm thấy tâm tình của mình chấn động kịch liệt. Đúng là mình rất để ý tới Đàm Đàm, rất để ý tới sư phụ, kiếp trước đều là như thế. Kiếp trước cũng chính bởi vì Đàm Đàm đột nhiên bỏ mình, Mạnh Châu Nhiên đột nhiên mất tích, mình mới kiên quyết bước vào con đường vô tình kiếm đạo để mà báo thù. Từ nhỏ thì bộ dáng ta đã thế này, rất khác so với người khác. Ta cũng biết, cũng rõ ràng, kỳ thật là ta rất xấu. Đàm Đàm cười ha hả. Ta biết bộ dáng của mình xấu xí, ít nhất trong mắt người thường các ngươi thì là xấu. Nhưng ngươi biết không, bao nhiêu năm qua ta cho mình là đẹp trai, cũng không phải là đùa giỡn đâu. Mà ta thực sự cho rằng mình rất tuấn tú, thậm chí loại tuấn tú này còn mang theo tự tin mãnh liệt. Hơn nữa cho tới bây giờ vẫn không một ai có thể đả kích lòng tự tin của ta. Đàm Đàm cười hăng hắc quái dị, cho dù bọn họ có mắng nhiếc độc ác thế nào thì ta vẫn cảm thấy là mình rất đẹp trai. Cái này cũng không phải là mù quáng, tuyệt đối không phải là bệnh, Đàm Đàm nghiêm túc nói, mà là ta thực sự cho rằng trên đời này không có người thứ hai có thể đẹp trai hơn ta. Biểu tình của Đàm Đàm rất nghiêm túc, thanh âm của hắn trầm thấp, tuyệt đối không phải là nói chơi, làm cho Sở Dương càng ngày càng trịnh trọng hơn. Sở Dương dần dần trịnh trọng hơn. Cho nên ta cảm thấy ta khác với mọi người trên đời này, Đàm Đàm rốt cuộc gian nan nói. Ta gần như luôn có một loại cảm giác ta không thuộc về thế giới này, đây không phải là thế giới của ta. Ta tin tưởng hàng trăm lần cảm thấy mình đẹp trai, đó là bởi vì ta chưa bao giờ dùng ánh mắt của thế giới này để tự nhìn bản thân. Gần đây tựa hồ trong cơ thể ta có một thứ gì đó đang sao động, thức tỉnh. Đàm Đàm phiền muộn thở dài một hơi, ta không biết là cái gì, nhưng ta cảm giác được nó rất nguy hiểm. Nếu như thế giới này không phải là thế giới của ta, thì thế giới của ta ở đâu? Đàm Đàm quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Sở Dương, thanh âm có chút thất lạc, có chút yêu thương, còn có một nỗi sợ hãi. Sở Dương cũng nhìn chằm chằm Đàm Đàm, và giờ khắc này trong lòng hắn đột nhiên chấn động, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện trong đôi mắt của Đàm Đàm không ngờ lại giống như có một thứ gì đó, giống như đó là một thế giới khác. Hơn nữa bên trong thế giới thê lương trống trải kia bỗng nhiên xuất hiện một vầng thái dương, tỏa ra quang mang tứ phía, một vầng trăng tròn vô số ánh sao. Choang! Từ xa xa lại vang đến một tiếng tinh tai nhức óc. Đao Hoàng Kiếm Đế đã chiến đấu tới hồi gay cấn, nhưng bên này huynh đệ hai người vẫn yên lặng nhìn nhau, không nói gì. Không nên suy nghĩ bậy bạ, Sở Dương vỗ vào vai Đàm Đàm an ủi. Ngươi chính là ngươi, ngươi chính là Đàm Đàm, sư đệ của ta, huynh đệ của ta. Ta và ngươi đều có thân thế mơ hồ. Ngươi coi ta là thân ca ca, ta cũng luôn cho rằng ngươi chính là huyết nhục đồng bào của mình. Đàm Đàm, ngươi phải tỉnh lại, chỉ là ta có thể cảm giác được tất cả đều là sự thật. Là sự thật. Đàm Đàm có chút bất lực nhìn Sở Dương. Các ngươi cảm nhận được không? Ta có thể ăn sống nội hạch cửu cấp linh thú mà không bị nổ tung. Ta phát sốt tới mức ngay cả một tảng đá cũng bị hòa tan, mà bản thân lại không xảy ra chuyện gì. Ta hiện tại căn bản không hề ăn cơm, chỉ có thể ăn nội hạch linh thú. Đàm Đàm bi ai nhìn Sở Dương. Sư huynh, Sở Dương, ta thực sự có thể tính là một nhân loại hay sao? Trong mắt Đàm Đàm không ngờ có một loại quang mang hủy diệt, cực đoan, chớp động. Còn có thể tính là một nhân loại hay sao ư? Sở Dương nhất thời không biết nói gì, quả thực hiện tại vô luận từ góc độ nào mà nói thì trừ thân thể nhân loại ra, Đàm Đàm đã không thể tính là nhân loại nữa rồi. Thế nhưng Sở Dương có thể nói gì đây? Không nên suy nghĩ quá nhiều. Sở Dương đưa hai bàn tay áp lên Đàm Đàm để hai mắt hắn nhìn thẳng vào mình, nói ra từng chữ một. Đàm đàm, nghĩ tới ta, nghĩ tới sư phụ. Nếu như ngươi gặp chuyện không may thì chúng ta sẽ ra sao? Sư phụ sẽ thương tâm thế nào? Đi làm chuyện của ngươi, đi luyện công, tương lai uy chấn cửu trọng thiên. Không nên quên, sư phụ và sư nương đã chia ly nhiều năm, chúng ta phải hoàn thành tâm nguyện cho sư phụ. Ta muốn xông lên cửu trọng thiên, ngươi là huynh đệ của ta, trợ giúp ta hoàn thành tâm nguyện cũng là trách nhiệm của ngươi. Sở Dương vội vàng nói. Đàm đàm, ngươi phải trợ giúp chúng ta, ngàn vạn lần không thể làm những chuyện ngốc nghếch. Nhìn vẻ tuyệt vọng trong mắt Đàm đàm, trong lòng Sở Dương thầm quặn đau, bất đắc dĩ phải dùng đến trách nhiệm để níu kéo hắn, trước tiên phải trấn an hắn đã, sau này sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp. Đàm đàm kinh ngạc nhìn Sở Dương, thật lâu sau mới gật đầu nói. Sở Dương, ta cảm nhận được ta rất nguy hiểm, chỉ sợ đến lúc đó sẽ tổn thương ngươi. Nếu như một ngày nào đó, nếu ta vẫn còn tỉnh táo, ta sẽ tự mình rời đi, đừng có tìm ta. Hắn dừng lại một chút, nếu như ta không còn tỉnh táo, vậy người hãy giết ta đi. Hắn nhìn Sở Dương rồi đột nhiên quỳ xuống liên tục dập đầu ba cái, lập tức đứng lên. Sư huynh, van cầu ngươi đáp ứng ta, nếu thực sự có ngày đó thì giết ta, hãy giết ta đi. Sở Dương cả người chấn động, ngây ra như phỗng. Ha ha, Sở Dương gượng cười hai tiếng cố gắng chấn định trở lại, nhưng thanh âm lại giống như một khối than củi nóng đỏ, nằm ở giữa cổ họng, không nói rõ ra lời. Hắn có thể nghe ra được Đàm đàm không hề nói giỡn, nếu như có thời điểm đó, nếu ta vẫn còn thanh tỉnh, ta sẽ tự mình rời đi, đừng tìm ta. Nếu thực sự ngày đó ta không thanh tỉnh thì van cầu ngươi giết ta đi. Sau đó Đàm đàm dập đầu bình bịch. Trong nháy mắt Sở Dương tựa như mất đi ý thức, trong lòng chỉ vang lên mấy câu này cùng với thanh âm bình bịch kia làm tinh thần hoảng hốt. Choáng váng ngây ngốc một hồi rốt cuộc đặt mông ngồi xuống đất. Ta có thể giết người, ta có thể giết hết người trong thiên hạ, nhưng duy chỉ có huynh đệ ta, thân nhân ta, ta làm sao có thể hạ thủ đây? Giết ngươi, ha ha. Sở Dương bỗng vô lực cười to. Đàm đàm, nếu như ta là ngươi, ngươi đổi là ta, hai người chúng ta đổi chỗ cho nhau thì ngươi sẽ giết ta sao? Đàm đàm ngơ ngẩn, ta làm sao có thể giết ngươi? Chính thế, ta làm sao có thể giết ngươi đây? Sở Dương vun tay ôm sư đệ vào lòng, thở dài nói, ngươi là huynh đệ của ta làm sao có thể giết ngươi được? Ngươi có biết không, yêu cầu ngươi vừa đưa ra đối với ta mà nói là có biết bao tàn nhẫn. Đàm đàm tiêu nghỉu hồi lâu nói, chỉ là ta thực sự sẽ thương tổn ngươi, điểm này ta cảm giác được. Có đôi khi ta nhìn thấy ngươi ở trong lòng dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt, chỉ muốn giết chết ngươi. Ta phải liều mạng áp chế nhưng áp chế không nổi. Không cần nói nữa, Sở Dương bình tĩnh chém đinh chặt sắt nói, vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy. Thầm nghĩ nếu thực có ngày đó, thà rằng ta bị thương cũng không thể để ngươi thương tổn. Ta là ca ca, nếu như muốn chịu đựng thì cũng chỉ có thể để ta chịu đựng, nhưng ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Đàm đàm nghe được khẩu khí chém đinh chặt sắt của Sở Dương, trong lòng không khỏi thoáng an bình hơn một chút, nhưng vẫn là có chút ngây ngẩn muốn nói gì đó. Hắn muốn nói ngày đó đột nhiên xuất hiện ba người gọi mình là Vương, nhưng trong đầu lại ẩn ức phát đau, những hình ảnh vụn vặt không ngừng tràn ra, liền không khỏi nhíu mày. Được rồi, hết thảy đều sẽ qua thôi, cái này giống như một cơn ác mộng, tỉnh lại là được. Sở Dương thì đang tâm loạn như ma, không hề chú ý tới biểu tình của Đàm Đàm, liền vỗ vai hắn an ủi. Mấy ngày này ngươi phải cố gắng ăn ngon, ngủ kỹ, cái gì cũng đừng nghĩ, cái gì cũng đừng làm. Cũng đừng có luyện công nữa, tránh khi đang luyện công, loại tâm ma lại xuất hiện, xâm lấn mà đi vào ngã rẽ. Đàm đàm ừ một tiếng cúi đầu không nói gì, hắn đang toàn lực kháng cự cơn đau trong đầu, hắn cúi đầu không muốn để sư huynh nhìn thấy cái bộ dạng thống khổ của mình, sợ khiến Sở Dương vì mình mà lo lắng. Sở Dương thở dài đứng lên, nhìn trên trời cao, lặng lẽ nói, sư phụ, nếu ngài gặp phải chuyện này, ngài sẽ làm thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi thở dài một hơi. Với tính cách bất cần của Mạnh Siêu Nhân, nếu như gặp phải loại chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ không để ý sinh tử của mình trong lòng, nên thế nào thì sẽ như thế đó. Cho dù thực sự ngày đó có lâm đầu, thì bất quá cũng chỉ nhắm mắt vạn sự giai hưu mà thôi. Đây chính là tính cách của Mạnh Siêu Nhân, bất cần tới một trình độ gần như tiêu cực. Nhưng Sở Dương thì lại khác, bên trong thoải mái hắn còn mang theo sự cố chấp. Nếu như hắn đã sớm biết thì sẽ dùng tất cả mọi biện pháp để bổ khuyết, để ngăn cản. Cho dù có xảy ra thì cũng sẽ nghĩ cách vãn hồi, quyết không bao giờ, không làm gì hết. Ở giữa chàng thì cuộc đấu giữa Đao Hoàng và Kiếm Đế cũng đã tới hồi kết thúc, vì để các huynh đệ quan chiến có thể lĩnh ngộ được ý cảnh của mình tốt hơn, Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương cố ý đem một số chiêu thức pha lẫn với lĩnh ngộ đại đạo, lần lượt tiến hành đối chiến, dùng kinh khí sao động và đạo cảnh mờ mịt để làm cho đánh người La Khắc Địch Kỷ Mặc tham khảo để có thể đột phá. Rốt cuộc choang một tiếng thật lớn, giữa chàng bùng lên một quang cầu chói mắt rồi tiêu tán. Cô độc hành hắc y bồng bềnh, trường kiếm thu vào vỏ lẳng lặng mà đứng. Đồng vô thương đeo mặc đao trên lưng, hai chân đều đứng thẳng tắp, tựa hồ muốn chống đỡ toàn bộ cơ thể xông thẳng lên tinh không. Hai người toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng trong mắt đều là sự vui mừng, nhìn nhau mà cười. Trải qua một trận chiến này, hai người đã hoàn toàn ổn định tu vi hoàng cấp của mình. Dù sao có vị đao hoàng nào vừa đột phá, lại có được một kiếm đế cũng vừa đột phá tìm tới mà thử chiêu. Cũng như vậy, có vị kiếm đế nào vừa đột phá xong thì bên người vừa vặn là có một vị đao hoàng vừa đột phá. Đây quả thực là kỳ tích xảy ra trong đêm. Trong lòng Kỳ Mặc và La Khắc Địch cùng Nhớ Bất Thông đã sớm không còn ý niệm không phục nữa. Hơn nữa sau khi quan sát trận chiến này họ cũng thu được rất nhiều lợi ích, sớm đã nhắm mắt ngồi xuống toàn tâm toàn ý tìm hiểu lĩnh ngộ vừa có được. Đao của ngươi rất kỳ quái, kiếm của ngươi cũng kỳ quái. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương điều hòa hô hấp cùng mở miệng, xong lại nói ra một câu giống hệt nhau, lập tức không hẹn mà cùng bật cười. Người nói trước, Cố Độc Hành nói, à, kiếm của ngươi, ta có thể cảm nhận được tràn đầy cô độc, đó là một loại cao ngạo đáng với kiếm khách, cũng là một loại kiêu ngạo thuộc về kiếm, điểm này thì ta hiểu. Nhưng khiến ta không nghĩ ra chính là vì sao bên trong nó lại tràn đầy nhiệt huyết. Đồng Vô Thương có chút nghi hoặc. Nếu chỉ có cao ngạo thanh cao ta sẽ không chống đỡ chật vật như vậy, nhưng sau khi thêm một loại nhiệt huyết này không ngờ lại khiến cho uy lực kiếm chiêu tăng thêm một tầng, đây là vì sao? Kiếm là vô tình, cũng chính là kiêu ngạo, từ xưa tới nay kiếm là quân tử trong binh, tuy ôn hòa hữu lễ, nhưng vĩnh viễn là cự người ngoài ngàn dặm, là cô độc. Cô Độc Hành chậm rãi nói, nhưng ngươi là... À nhưng ta là người, chứ không phải là kiếm, cho nên ta có tình cảm, có huynh đệ, có người ta yêu. Cho nên ta là đa tình, ta tách riêng người và kiếm, kiếm là kiếm còn ta là ta. Lấy người ngự kiếm cho nên mới thành tựu được bộ kiếm thuật độc đáo này. Nói tới đây trong lòng không khỏi có cảm giác xúc động, bởi vì khi hắn đột phá vẫn còn nghĩ tới thâm tình của Cố Diệu Linh, tình nghĩa huynh đệ, mang theo loại thâm tình này đột phá và hoàng cấp. Cũng có quan điểm nhân ngự kiếm chứ không phải kiếm ngự nhân như Sở Dương vẫn thường nói với hắn. Cho nên sau khi đột phá kiếm đế mới có thể tạo thành loại kiếm thuật độc nhất vô nhị, thiên cổ hiếm thấy, bên trong cao ngạo lại có nhiệt huyết nhiệt tình, ý cảnh trong kiếm. Cố Độc Hành nặng nề nói, ta đặt tên cho loại kiếm pháp này là đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm ư? Đồng Vô Thương thì thào lẩm bẩm, tựa hồ như hiểu ra được cái gì đó. Đao của ngươi cũng rất không bình thường, đao xuất mang theo khí thức tử vong mãnh liệt, cũng là một cỗ khí phách cuồng bạo muốn hủy thiên diệt địa. Đây chính là hiệu quả khi đao của ngươi và ngươi hợp lại thành một thể. Đao thế và khí thế hợp nhất, nhưng bên trong khí thức tử vong này lại mang theo một cỗ sinh cơ bị khống chế. Chính bởi cỗ sinh cơ này khiến đao của ngươi giống như sống lại, cảm giác này thật là kỳ diệu. Cố Độc Hành trầm ngâm nói ra cách nhìn của mình với Đồng Vô Thương. Ta là vô thương chi đao, đao xuất vô thương, chỉ có chết mà thôi. Đồng Vô Thương lặp lại từ đầu tới cuối câu nói mà hắn nói với Sở Dương lúc trước, cuối cùng nói, bất quá ta có thể cảm nhận được đây không phải cảnh giới cao nhất mà ta có thể đạt tới. Ở phía trên cảnh giới này còn có rất nhiều. Ánh mắt hắn lóe sáng lặp lại một lần nữa, rất nhiều. Đêm khuya thanh vắng, Sở Dương ngửa đầu nhìn bầu trời xuất thần suy nghĩ, Đàm Đàm thì cúi đầu ngồi dưới đất, không hề nhúc nhích. Kỳ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, ba người đả tọa lĩnh ngộ một hồi, sau đó đứng lên giao thủ với nhau một trận rồi lại ngồi xuống lĩnh ngộ, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương, một người bên trái, một người bên phải hộ pháp cho các huynh đệ. Cùng lúc này lại nói về một nhân vật khác, chính là Ngạo Tả Vân, đang điên cuồng vượt qua núi rừng liều mạng đào tẩu. Hắn từ trên đỉnh núi nhảy xuống, hai chân đạp không mấy cái rồi túm lấy một sợi dây đằng, vươn ra khỏi vách núi, đu người bay sang tuyệt nhai đối diện. Sau đó cả người lăn một vòng, thuận theo một cái sườn dốc bằng phẳng lăn xuống nhanh như chớp. Sau đó cả người lại bật lên tiến vào một dòng nước. Trước khi tiến vào trong nước thì cánh tay đã ngắt lấy một đoạn sậy. Vận khí mà thổi. Ruột của cây sậy lập tức thông suốt, ngậm vào miệng, chìm vào trong dòng nước để vừa bơi vừa thở. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới là sau khi mình đi ngược lên phương Bắc mà đối phương vẫn đuổi theo không bỏ, hơn nữa thanh thế đuổi giết càng lúc càng lớn. Nhưng hắn cũng hiểu được, đối phương đâm lao thì phải theo lao, mình không chết thì bọn hắn sẽ tuyệt không dừng tay. Vạn nhất để Ngạo Thị gia tộc phản ứng kịp thì kế hoạch bọn hắn sẽ hoàn toàn phá sản. Cho nên hắn chỉ có thể bỏ trốn, chỉ có đào thoát giữ được tính mạng thì mới có thể vạch trần âm mưu này. Vì người đã chết mà đòi lại nợ máu, còn một khi chết rồi thì vĩnh viễn không có cơ hội trở mình, thi thể của mình còn có thể trở thành công cụ cho những kẻ đuổi giết mình kia. Trong mắt hắn đã không còn lệ, Khi Đỗ Thanh Vân dùng cánh tay cuối cùng đẩy hắn ra khỏi vòng vây, thì Ngạo Tà Vân đã không còn lệ nữa rồi. Trước đó nửa tháng Tần Chiến cũng đã chết trận, mình cùng Đỗ Thanh Vân liều mạng mang Tần Chiến bỏ trốn, Tần Chiến chỉ nói một câu, thiếu chủ, nhất định phải sống, sau đó liền giãy khỏi lưng Đỗ Thanh Vân nhắm về phía địch nhân. Cho dù là tới cuối cùng hắn chỉ có thể ngăn trở địch nhân trong một cái nháy mắt, nhưng vị lão nhân kia đã trả giá bằng tất cả những gì hắn có rồi. Tiếp đó thì chính là Đỗ Thanh Vân mang theo hắn đào tẩu nửa tháng trời. Chỉ cần có thời gian thở dốc, Đỗ Thanh Vân liền truyền thụ cho mình kinh nghiệm chạy trốn. Hơn nữa, thân là một người chạy trốn phải chú ý tới cái gì, cần lưu tâm điều gì, làm như thế nào mới có thể khiến địch nhân không phát hiện ra mình, như thế nào mới có thể lợi dụng từng ngọn cây cọng cỏ bên người để ẩn nấp, đào thoát. Khi đó Đỗ Thanh Vân dường như đã dự cảm được là mình không sống được bao lâu nữa, chỉ để ý đến việc liều mạng và truyền thụ cho hắn những kinh nghiệm sống sót suốt đời của mình. Giống như nhồi vịt vậy, sau đó hết thảy đều do Ngạo Tà Vân làm chủ, mang theo hắn chạy trối chết, dùng tính mạng của mình để Ngạo Tà Vân thực hiện những kinh nghiệm này. Cuối cùng khi mà vị lão nhân đáng kính này bỏ mình, hắn chỉ cười lớn đẩy mình bay vọt ra ngoài, dùng hết công lực toàn thân đẩy mình đi, ném ra bên ngoài vòng vây, còn hào khí cười lớn nhắm về địch nhân trước mắt, ở giữa bầu trời đêm còn vang lại một câu nói sau cùng của hắn. Ha ha, ta yên tâm rồi. Ngạo Tà Vân vừa nghĩ tới đây thì đôi mắt lại thoáng đỏ lên. Những người bảo hộ mình đã lần lượt chết đi, hiện giờ chỉ còn lại một mình đã hoàn toàn mất tất cả chỗ dựa rồi. Gia tộc thì ở quá xa, hiện giờ chỉ có một mình, chỉ có Ngạo Tà Vân, không phải đại công tử của Ngạo thị gia tộc, không phải đệ nhất cao thủ thanh niên, cũng không phải là Tà công tử phong lưu phóng khoáng trước kia, chỉ là một kẻ bị đuổi giết, phải lẩn trốn đào vong. Trong nguy cơ phía sau có mấy ngàn người, mấy ngàn cao thủ bao vây đuổi giết, muốn lấy tính mạng của mình. Bên trong tình huống ác liệt tới cực đoan này, Ngạo Tà Vân ngược lại đã khai thác toàn bộ tiềm lực của mình. Đỗ Thanh Vân đã hy sinh anh dũng được 15 ngày. Trong 15 ngày ngắn ngủi vừa qua, Ngạo Tà Vân đã vô số lần muốn khóc lớn một hồi, nhưng hắn biết là mình không thể khóc. Cho dù là rơi lệ không một tiếng động, thì cái mùi vị nước mắt cũng không thể gạt được Âu Độc Tiếu xuất thân từ độc sát thế gia. Hắn chỉ có thể vứt bỏ tất cả, bao gồm cả bi thương, phẫn nộ mà toàn lực chạy trối chết, dùng tất cả trí tuệ của mình đánh ra một con đường cầu sinh cho bản thân. 15 ngày này đối với hắn giống như 15 năm vậy, thậm chí so với 15 năm còn muốn dài hơn. Hắn tựa như vô sự tự thông, biết làm sao để hao tổn ít thể lực nhất khi mà bỏ trốn, biết che lấp mùi mồ hôi trên cơ thể, biết cách vận dụng từng gốc cây ngọn cỏ, biết che giấu thân hình, biết lợi dụng sự đặc sắc của sơn thủy, biết lợi dụng ánh nắng phản xạ, tạo thành hình ảnh đánh lửa thị giác, từ đó mà thoát ly vòng vây. Nhưng điều này trước kia hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hiện giờ hắn mới biết được, cho dù Ngạo thị gia tộc là đệ nhất gia tộc, nhưng cũng không thể dọa người được. Ngạo thị gia tộc chẳng có gì là giỏi, mà mình thì chẳng có gì hơn người nữa. Ngạo thị gia tộc bị phá hủy thì cũng phải biến thành một đống đổ nát mà thôi. Mà nếu như mình chết thì cũng chỉ có thể biến thành một cỗ thi thể hôi thối. So với một tên khất cái mỗi ngày đều quỳ dưới chân người khác thì tựa như còn chẳng bằng. Ở trước mặt sinh tử thì mỗi người đều chân chính ngang hàng với nhau. Trong 15 ngày, Ngạo Tà Vân đã gặp phải hơn 100 lần vây công đuổi giết. Có mấy chục lần hắn còn cho rằng mình tất phải chết không thể nghi ngờ, nhưng đều từ trong hiểm tử chạy trốn một mạng. Giờ phút này cảm thụ được dòng nước mắt lạnh đang bao quanh thân thể, chịu đủ mọi thương thế của mình. Từ sau trong nội tâm của hắn rốt cuộc dâng lên một cảm giác an toàn, cho dù cảm giác an toàn đó là vô cùng nhỏ bé. Giờ phút này hắn mới kịp nghĩ đến một chuyện, nhớ tới thời khắc cuối cùng khi mà Đỗ Thanh Vân và Tần Chiến chết trận. Đỗ Thanh Vân và Tần Chiến căn bản không cần phải chết sớm như vậy, nhưng bọn hắn lại dứt khoát lựa chọn cái chết. Đó là vì sao? Khi mình đi ngược lên phương Bắc, địch nhân vẫn điên cuồng đuổi giết như trước. Đỗ Thanh Vân và Tần Chiến chỉ biết lần này tất chết không thể nghi ngờ, cho nên trước khi chết họ muốn xúc tiến việc Ngạo Tà Vân trưởng thành một lần cuối cùng. Ba người bỏ trốn thì dù sao không bằng một người, mục tiêu bé nhỏ, chỉ cần Ngạo Tà Vân có thể chạy thoát là được. Nhưng có hai người họ bên người, cho dù Ngạo Tà Vân căn bản không muốn dựa vào họ, thế nhưng trong lúc vô hình thì lại vẫn có một loại cảm giác dựa dẫm, căn bản không thể kích phát ra tiềm năng của hắn. Cứ như vậy, đến khi địch nhân thực sự đuổi tới sơn cùng thủy tận thì tất cả đều xong đời. Cho nên Đỗ Thanh Vân và Tần Chiến đã bắt đầu dùng thực chiến và tự chủ đào vong để mà ma luyện Ngạo Tà Vân. Chỉ cần Ngạo Tà Vân có thể lĩnh ngộ, có thể nắm giữ được chân lý bên trong, hy vọng một mình hắn trốn thoát so với ba người cùng đi một chỗ sẽ lớn hơn gấp bội. Cho nên Đỗ Thanh Vân mới có thể hoàn toàn không để ý tới sinh tử, lựa chọn tìm đến cái chết, chỉ để lại một mình thiếu chủ mà thôi. Khi có hy vọng thì chúng ta vứt bỏ ngươi là bất trung, nhưng khi hoàn toàn không có hy vọng, chúng ta để ngươi chết đi lại càng thêm đáng trách. Dùng nhiệt huyết của chúng ta để thiêu đốt linh hồn ngươi, dùng sinh tử của chúng ta để kích phát tiềm năng của ngươi. Đây là điều mà nhị lão căn bản không hề nói, cũng tuyệt đối không nói ra, nhưng hiện tại Ngạo Tả Vân lại có thể nghe được từ trong lòng mình. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống hòa tan vào trong nước, cũng chỉ có trong ban đêm, trong hoàn cảnh này Ngạo Tả Vân mới dám để nước mắt chảy ra mà không chút cố kỵ. Trong cuộc đào vong này, cho dù có rơi lệ cũng là một loại xa xỉ rồi. Nước sông chảy đi, Ngạo Tả Vân cực lực thả lỏng thân thể, kiệt lực khôi phục thương thế, khôi phục từng điểm thể lực. Đột nhiên một cảm giác nguy hiểm ập tới trên đỉnh đầu, Ngạo Tả Vân lập tức ngừng hô hấp, thân hình lặng lẽ không một tiếng động chìm xuống đáy nước. Mũi chân chợt cứng ngắc, tựa hồ chạm vào một tảng đá lớn dưới đáy nước. Ngạo Tả Vân trong lòng chợt động, không có một tiếng động nào, bơi nhẹ tới đưa tay sờ soạng, quả nhiên là một tảng đá lớn chìm dưới đáy nước, hơn nữa phía dưới còn có một cái hốc nhỏ nhỏ, nước sông hình thành một vòng xoáy ở chỗ này rồi mới tiếp tục chảy đi. Ngạo Tả Vân thật cẩn thận khống chế cơ thể, hoàn toàn lợi dụng cái lực trùng kích của dòng nước, đem thân thể mình cố gắng lắm chui được vào phía dưới tảng đá, sau đó lại thật cẩn thận đem cây sậy kia từng điểm đẩy lên mặt nước, rồi yên lặng bất động. Theo nước sông, bơi đi sớm muộn gì cũng gặp phải chỗ nước cạn, vạn nhất mà bị phát hiện thì đúng là hữu tử vô sinh. Huống chi trời đã sắp sáng, một khi có ánh sáng mặt trời, mình ở giữa sông chính là một cái bia ngắm sống. Hắn vừa ẩn mình xong, đột nhiên siêu siêu mấy tiếng, có mấy người đã xuất hiện ở trên bờ. Ngay sau đó là tiếng quần áo phần phật vang lên, chí ít phải có mấy chục người tới chỗ này. Có phát hiện gì không? Một thanh âm trầm thấp hỏi. Thanh âm này xuyên qua dòng nước truyền tới tai Ngạo Tả Vân đã có vẻ hơi biến dạng, nhưng Ngạo Tả Vân vẫn có thể nghe ra được là thanh âm của ai. Hắc Ma, là thanh âm của thiếu niên Hắc Ma. Quả nhiên là ngươi. Ngạo Tả Vân nấp dưới tảng đá lớn dưới đáy nước, âm thầm cắn răng, nhưng một cử động cũng không dám có, thậm chí ngay cả nhịp tim mạch đập cũng được khống chế cực kỳ chậm lại. Hiện tại sinh tử cửu gia đang ở ngay trên đỉnh đầu mình, một khi bị phát hiện thì đúng là lên trời không đường mà xuống đất không lối. Không phát hiện được gì, một người khác hồi đáp, trong thanh âm tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngay cả cách một tầng nước sông, Ngạo Tả Vân vẫn có thể từ thanh âm này mà tưởng tượng ra được bộ dáng nhíu mày kinh ngạc của người này, là Âu Độc Tiếu. Ở dưới nước, Ngạo Tả Vân thầm rít gào trong lòng, đây từng là bằng hữu đồng bạn của mình. Không phải ngươi nói là không có chút sơ hở sao, đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi. Một thanh âm khác hừ một tiếng, chính là Mộng Lạc. Chuyện này quả thực rất kỳ quái, vốn mỗi khi ta cùng Ngạo Tả Vân, cứ cách một đoạn thời gian lại đưa một chút thiên nhật lưu ngân lên người hắn, mặc dù không có khoa trương, tới 1000 ngày, thế nhưng trong vòng 1 năm thì cái mùi này sẽ tuyệt đối không biến mất, mà cái loại mùi này những người khác căn bản không ngửi ra được. Trong khoảng thời gian này chúng ta lợi dụng nó mà giết sạch những người bên cạnh hắn, như thế nào mà Ngạo Tả Vân lại đột nhiên mất đi thứ mùi này? Âu Độc Tiếu nghi hoặc nói. Ở dưới nước, Ngạo Tả Vân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thì ra tất cả là đều tại vì mình. Thì ra từ trước kia Âu Độc Tiếu đã chuẩn bị đối phó với mình rồi. Trăm phương ngàn kế như vậy, tính toán lâu dài như thế. Có trách ở chỗ nào hắn cũng có thể xảo hợp gặp được mình, sau đó còn cùng làm một chuyện gì đó. Mình vẫn còn cho rằng là mình và hắn có duyên. Hơn nữa Âu Độc Tiếu khi đó có vẻ rất chân thành, lúc nào cũng giống như thiên lôi của mình, sai đâu đánh đó, còn luôn vì mình mà cân nhắc. Cho nên bất kể có chuyện tốt gì thì mình sẽ đều gọi hắn, tỉ như canh bạc Định Quân Sơn, còn mẹ nó. Tuy rằng lần đó đánh cược là thua lỗ lớn, nhưng lòng tốt của mình không thể nghi ngờ. Không thể tưởng tượng tất cả những điều đó chỉ đổi lấy được sự hãm hại, đuổi giết vô tình, mà tất cả trùng hợp, đuổi giết chuẩn xác, tất cả những căn nguyên đều được Âu Độc Tiếu giải thích rõ ràng rành mạch. Cứ cách một đoạn thời gian, lại rắc lên người hắn một ít thiên nhật lưu ngân, thì ra là ta hại chết bọn họ. Nghĩ đến mỗi lần chạy trối chết, truy binh lại có thể nhanh chóng đuổi tới, Ngạo Tả Vân hối hận gần như muốn nhỏ máu trong lòng, vì sao mình không thật sớm nghĩ tới chứ? Chỉ nghe bên trên có thanh âm nói, quả nhiên không hổ là độc sát, Ngạo Tả Vân đời này có thể kết giao bằng hữu với người như ngươi, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Chắc chắn lúc trước, Âu Huynh vỗ mông ngựa Ngạo Tả Vân không ít nhỉ. Ngạo Tả Vân luôn luôn tự phụ là trí kế vô song, không nghĩ tới là bị Âu Huynh đùa giỡn trong lòng bàn tay nhiều năm như vậy mà không tỉnh. Âu Huynh thật là một nhân tài. Thanh âm này có chút cản rỡ, chính là thiếu chủ của Đồ thị gia tộc, Đồ Thiên Hào. Thanh âm của Âu Độc Tiếu có chút tức giận nói. Nói nhảm, ở loại tình trạng như chúng ta, ai mà không phải đề phòng một tay. Chúng ta vô ý một lần cũng có thể trả giá bằng việc cả gia tộc bị diệt, ai dám khinh suất hành sự chứ. Ngươi chỉ biết ta âm thầm hạ thủ Ngạo Tả Vân, chẳng lẽ Ngạo Tả Vân thực sự coi ta là huynh đệ hay sao? Hắn phẫn nộ nói, cho dù hiện giờ chúng ta đứng chung một chỗ nhưng có ai dám xoay lưng mình về phía kẻ khác? Đồ Thiên Hào, người nói như vậy là có ý gì? Đồ Thiên Hào hừ lạnh một tiếng, đang định lên tiếng thì Mộng Lạc vội vàng cướp lời. Âu huynh làm như vậy cũng không có gì đáng trách, dù sao hết thảy cũng là vì gia tộc. Huống chi hiện giờ, nhờ hành động vô ý của Âu huynh lúc trước chúng ta mới có thể đuổi giết thuận lợi như thế, ít nhất cũng lập được công lớn. Đồ Thiên Hào lúc này mới không nói nữa. Ở dưới đáy nước, Ngạo Thả Vân khẽ thở dài, tự cười giễu. Âu Độc Tiếu, ta không coi ngươi là huynh đệ chân chính, nhưng có một thời gian ngắn ta đã từng thật tâm, muốn kết giao với ngươi. Nhưng hiện tại, Ngạo Thả Vân không thấy đâu. Âu huynh biết rõ về thiên nhật lưu ngân, không ngại phỏng đoán một chút thì trong tình huống nào cái loại thiên nhật lưu ngân này mới có thể biến mất. Chỉ nghe Âu Độc Tiếu ở phía trên nói, phát sinh loại tình huống này, trừ có dược giải dược ra thì ít nhất hắn phải ngâm trong nước hơn một ngày thời gian, thiên nhật lưu ngân mới có thể bị xóa bỏ, bởi vì mùi của nó đã xâm nhập vào da thịt cùng với thân thể hợp làm một rồi. Còn có một khả năng chính là ẩn mình trong nước để ngăn cách mùi vị truyền đi. Mà chúng ta một đường đuổi theo Ngạo Tả Vân căn bản không có thời gian ngâm trong nước một ngày. Căn cứ vào các loại biểu hiện, Ngạo Tả Vân từ bên kia sườn núi lăn xuống hẳn là lập tức rơi vào trong nước. Mà nơi này có một con sông, Ngạo Tả Vân hẳn là ngay dưới sông thôi mới có thể khiến ta hoàn toàn mất đi cảm ứng từ. Dưới đáy nước, trái tim Ngạo Tả Vân lập tức giật thót lên, sắc mặt trắng bệch. Một con sông rộng như vậy, dài như vậy, chẳng lẽ muốn tất cả chúng ta phải nhảy vào đó tìm sao? Lại là thanh âm của Đồ Thiên Hào, nhưng bây giờ, nghe được thanh âm này, Ngạo Tả Vân gần như chỉ muốn nhảy ra ngoài hôn hắn một cái. Đương nhiên, sẽ không để cho các ngươi nhảy hết xuống tìm. Âu Độc Tiếu giống như đã định liệu từ trước mà nói. Chẳng qua chỉ là một con sông mà thôi, nếu như Ngạo Tả Vân nhảy xuống thì nhất định thuận theo dòng nước bơi xuống dưới. Chỉ có như vậy thì mới có thể chạy thoát khỏi vòng vây của chúng ta nhanh nhất. Dựa theo tính toán thì từ lúc hắn nhảy xuống sông tới giờ, tuyệt đối không tới nửa canh giờ, cho nên hắn tuyệt đối chưa đi được bao xa. Cho người xuống dưới hạ du, trực tiếp dùng lưới đánh cá để ngăn lại, tập trung chú ý, chỉ cần tới lúc trời sáng hắn sẽ không còn chỗ để che giấu nữa. Mặt khác ta lại dùng độc truy kích trăm dặm thủy vực, bức hắn phải ngoi lên bờ. Âu Độc Tiếu cười tự tin, với trạng thái của Ngạo Tả Vân bây giờ tuyệt đối sẽ không bơi được quá trăm dặm dưới nước. Trăm dặm dưới nước, mọi người cùng nhau truy vấn, thì dùng thiên hồn tuyệt hậu tán. Âu Độc Tiếu gần ra từng chữ một. Vừa nghe thấy cái tên này, mọi người đều không tự chủ được mà sợ run, cùng thối lui mấy bước. Thiên hồn tuyệt hậu tán chính là một trong những độc dược ác độc nhất của Âu gia, uy lực cực lớn, hoàn toàn có thể so sánh với ôn dịch mạnh nhất. Chỉ thấy Âu Độc Tiếu cẩn thận, đeo một cái bao tay bằng da hiêu, rồi vận khí một cái đột nhiên bay lên bật tới giữa sông. Đang ở giữa không trung, hai tay lại vẩy ra một đám bụi mờ, chậm rãi rơi xuống lan tràn khắp mặt sông. Ở trên bờ, Mộng Lạc hai tay run lên, sợi dây buộc bên hông của Âu Độc Tiếu lập tức căng lên, ngay sau đó Âu Độc Tiếu đã nương theo cỗ lực kéo này bay ngược trở lại. Bụi mờ đã tiếp xúc với mặt sông, ngay sau đó một cảnh tượng không thể tin nổi xuất hiện trước mặt mọi người. Nước sông đột nhiên giống như sôi sùng sục, vô số cá lớn cá nhỏ đều giãy giụa kịch liệt, nổi lênh phênh khắp mặt sông, tiếp đó ngửa cái bụng trắng hếu lên, im lặng bất động. Theo nước sông chảy xuống phía dưới, vô số sinh vật dưới nước không ngừng mất mạng, nổi lên đầy mặt nước. Bờ cỏ xanh biếc hai bên và giờ khắc này cũng hoàn toàn biến thành màu đen, theo nước sông chấn động mà hóa thành tro tàn. Độc chiều như vậy một đường lan tràn xuống hạ lưu, khắp sông đều là thi thể sinh vật, tôm cá, rắn nước, một màu trắng toát không biết dài bao nhiêu dặm. Ngay cả trong đêm khuya thế này cũng lộ ra vẻ âm trầm khủng bố, mọi người nhất thời không nói gì, đều bị độc dược này hủ cho ngây người. Thiên hồn tuyệt hậu tán quả nhiên danh bất hư truyền, không ngờ bất kể là động vật hay thực vật đều có thể hạ độc. Đây chính là thiên hồn tuyệt hậu tán. Ở trong nước, nhất là dòng nước xiết như vậy, chỉ có thể bảo trì độc tính trong 100 dặm. Sau 100 dặm sẽ biến mất, Âu Độc Tiếu thản nhiên nói. Nếu như sử dụng loại độc dược này ở nơi dân cư đông đúc, từ trên cao thả xuống có thể khiến trong vòng ngàn dặm, cả người lẫn vật đều tuyệt tích. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, hiển nhiên đáng nghĩ tới tình cảnh nếu Âu Độc Tiếu đem loại chất độc này sử dụng ở gia tộc mình. Ánh mắt của Âu Độc Tiếu đảo qua, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười đầy thâm ý, nhìn Đồ Thiên Hảo nói. Tỷ như chỗ của gia tộc Đồ Huynh, núi non bao quanh, rất thích hợp để sử dụng thiên hồn tuyệt hậu tán này. Đồ Thiên Hào biến sắc lùi lại một bước điểm nhiên nói. Nhưng bên trong vùng núi rừng xung quanh của đồ thị gia tộc cũng đã chôn không biết bao nhiêu thi cốt những kẻ khiêu khích rồi. Âu Độc Tiếu cười ha hả. Những người khác nhìn thi thể tôm cá trôi nổi đầy sông đều có chút rợn tóc gáy. Âu thị gia tộc quả nhiên là một gia tộc nguy hiểm. Trong nháy mắt, nước sông ập tới cuốn đi tất cả thi thể tôm cá, nhưng phía dưới hạ du thi thể tôm cá lại càng lúc càng nhiều. Nếu như Ngạo Tà Vân đào tẩu dưới dòng sông này, hắn tất phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt của Âu Độc Thiếu lộ ra thần sắc tàn nhẫn âm trầm. Trong lòng hắn lại thầm nói, Ngạo Tà Vân, nếu người không chết, chút áy náy trong lòng ta làm sao có thể tiêu trừ. Hắn vốn có giao hảo với Ngạo Tà Vân, nhưng hiện tại lại hãm hại Ngạo Tà Vân so với người khác cũng nóng vội hơn nhiều. Đây cũng là vì một lý do là tâm tình của tất cả những kẻ phản bội. Rất nhiều người kỳ quái không hiểu, vốn là bạn tốt, thuộc hạ trung thành, vì sao một khi phản bội lại triệt để như vậy, quả thực là tới mức phát rồ, chẳng lẽ không có chút niệm tình xưa nào sao? Điều này thật ra cũng là bởi vì nếu như ta phản bội ngươi, thì so với sinh tử kiều địch bình thường càng là không thể đội trời chung. Nếu ngươi không chết, trong lòng ta sẽ luôn bất an. Cũng chính bởi vì khó quên tình cũ cho nên càng phải phản bội đến triệt để. Cái này không liên quan đến tâm tính mà liên quan tới nhân tính. Cho nên, bằng hữu thân cận nhất mới là địch nhân đáng sợ nhất. Những lời này một chữ cũng không sai. Kiều địch đối phó với ngươi, ngươi luôn luôn có cơ hội trở mình. Nhưng một khi bằng hữu phản bội sẽ lập tức khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Cho dù Ngạo Tà Vân đang ở dưới nước, cả người cũng toát mồ hôi. Vị trí của hắn hiện giờ lại song song với Âu Độc Tiếu ở trên bờ. Âu Độc Tiếu thả ra độc vụ đương nhiên phải cách xa thân thể của bản thân. Nhưng cũng chính bởi vì khoảng cách chỉ dài hơn một cánh tay một chút lại giúp cho Ngạo Tà Vân tránh được một kiếp. Nhìn tôm cá trương phành chết cách đó khoảng 3 thước bị nước cuốn đi, Ngạo Tà Vân ngậm chặt miệng, không ngừng nuốt nước miếng, cực kỳ kinh hãi. Ngạo Tà Vân cứ như vậy nấp dưới đáy nước, đám người Âu Độc Tiếu lại ở trên bờ, cách nhau bất quá chỉ 2-3 trượng, nhưng ai cũng không thể nhìn được đối phương. Sắc trời rốt cuộc đã sáng, tất cả những người tham gia vây giết Ngạo Tà Vân đều động. Âu Độc Tiếu quan sát từ trên xuống dưới một phen, hai hàng lông mày nhíu lại càng lúc càng chặt. Ở bên sông đối diện cũng không có loại mùi này, cũng không có nửa điểm dấu vết, chứng tỏ Ngạo Tà Vân chạy trốn tới chỗ này thì mất tích. Ngạo Tà Vân hẳn là đang trốn dưới đáy con sông này. Nhưng sử dụng bao nhiêu thiên hồn tuyệt hậu tán như vậy rồi, ở dưới sông cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại đã xác định là hạ du không có bất cứ phát hiện nào, mà 100 dặm cả từ tới này cũng tuyệt đối không có Ngạo Tà Vân, bên bờ đối diện thì rõ ràng không có bất cứ dấu vết nào. Vậy chỗ duy nhất Ngạo Tà Vân có thể ẩn thân chính là dưới con sông này, đoạn sông kể từ chỗ chúng ta cho tới Thượng Du. Điểm này xác thực không thể nghi ngờ, Âu Độc Tiếu thản nhiên nói. Hiện giờ sắc trời đã sáng, có thể cho mọi người xuống nước tìm kiếm. Ở trên bờ cứ cách 10 trượng thì lưu một vị cao thủ để chuẩn bị. Cho dù có lật tung cả con sông này lên, cũng phải tìm được Ngạo Tà Vân. Ngạo Tà Vân trong lòng chợt lạnh, thầm nghĩ cuối cùng cũng tới loại tuyệt cảnh này rồi. Lúc này lại nói vì Sở Dương, khi Sở Dương cùng mấy huynh đệ khởi hành thì đã là tảng sáng, hồng nhạt mọc lên ở phía đông. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi xích xúc, rốt cuộc ai nấy cũng là thần quang nội liễm, tinh thần no đủ, ngay cả Đàm Đàm vốn dầu dĩ không vui, không ngờ cũng đã khôi phục nguyên trạng. Mà lần này thức dậy sớm như vậy, nguyên nhân cũng là vì Đàm Đàm, bởi vì Đàm Đàm rốt cuộc khôi phục rồi, hơn nữa vừa khôi phục xong, liền náo loạn đến gà bay chó sủa. Hôm nay khi Đàm Đàm vừa tỉnh lại liền đột nhiên phát hiện mình bình thường rồi, thấy cái gì cũng muốn cười, nhất là khi nhìn thấy Kỷ Mặc là khắc địch nhớ bất thông, lại càng muốn tươi cười hớn hở. Hơn nữa những hình ảnh giống như ác mộng trong não hải cũng không xuất hiện nữa, cái loại cảm giác khó hiểu, căng thẳng thần kinh cũng không xuất hiện. Điều này đối với Đàm Đàm mà nói quả thật là một tin tức cực kỳ tốt. Khi mới phát hiện ra hắn không ngờ còn sửng sốt một hồi mới bừng tỉnh trở lại, ôm chầm lấy Nhuế Bất Thông vẫn ở cùng lều, hiện tại đang nằm bên cạnh mình nói. Ta có đẹp trai không? Ta trầm mặc nhiều ngày như vậy rồi, có phải là rất đẹp trai hay không? Nhuế Bất Thông đang buồn bực đến chết đi sống lại, quỳ bụp một phát xuống ngay tại đương trường, mặt mày cầu xin như chết cha chết mẹ nói. Đảm đại gia, ngài tha cho ta đi, ta đã sắp buồn bực tới muốn đập đầu vào tường đây. Thế là Đàm Đàm hai hàng lông mày cao thấp tung bay đi ra khỏi lều, không nói hai lời liền vọt vào trong lều Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Hắn vốn định vọt vào lều Sở Dương, nhưng mấy hôm trước còn nói chuyện một phen cực kỳ trầm trọng, khiến cho Đàm Đàm có chút ngượng ngùng không dám gặp. Kết quả là sau khi Hùng Hổ tiến vào lập tức chụp lấy chăn trên người của hai tên đang ngủ say như lợn chết ném ra khỏi lều, chớp chớp mắt với hai tên thiếu nam trần trụi trước mặt. Ta có đẹp trai hay không? Có đẹp trai không? Hai người các ngươi tới nói xem. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch suýt nữa thì ngất xỉu đương trường, đang mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên chăn trên người biến mất. Hai con hàng này thì đã quen ngủ trần, lập tức bị hù cho suýt chút nữa không nhận ra trời đất ở đâu. Khẽ rú lên một tiếng, hai người đều nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy chỗ quan trọng phía dưới, vừa cả kinh vừa tức giận ngút trời trợn mắt nhìn tới. Chỉ thấy hai hàng lông mày cao thấp tung bay, thanh âm giống như cổ họng vịt đực và sói đói cùng chu lên với nhau, lải nhải. Ta có đẹp trai không? Đẹp trai không? Đẹp trai không hả? Hai con hàng này quả thực là tức đến chết đi sống lại, ta cho người đẹp trai. Hai vị nhị thiếu gia liền vọt tới, hai cửu phẩm vương tọa liên thủ, ném Đàm Đàm căn bản không có bất cứ chuẩn bị nào xuống đất, quyền đấm cước đá tơi bời một trận. Đàm Đàm kêu giống lên thảm thiết, nàng nghĩ tới chỉ hỏi một vấn đề bình thường như vậy mà lại gặp phải ngược đãi như thế. Động tĩnh quá lớn, Sở Dương, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương đều vội vàng từ trướng bồng chạy ra, xông vào trong lều của Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Sau khi chứng kiến rõ ràng, ngay cả người luôn luôn bình tĩnh như Sở Dương, luôn luôn lạnh lùng sắc bén như Cố Độc Hành, luôn luôn ổn trọng như núi như Đồng Vô Thương, cũng suýt chút nữa rớt cằm xuống mặt đất, sáu con mắt gần như từ trong hốc mắt lòi cả ra ngoài. Chỉ thấy khắp nơi đều sáng ngời, hai cặp mông trắng hếu không ngừng lay động, Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch trần như nhộng đè lên Đàm Đàm, quần ẩu chỉnh tề, vừa cười vừa mắng vừa ẩu đả. Quắc, đây là chuyện gì? Ba người cùng chấn kinh rồi, giờ khắc này so với việc ngây ra như phỗng còn muốn phỗng hơn. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch rú lên một tiếng sợ hãi, vội vàng đứng lại, quay lưng lại tìm quần áo của mình, soạt một tiếng đã mặc lên người. Đàm Đàm chớp mắt từ dưới đất đứng lên, có chút ngượng ngùng, đường đường là Đàm đại thiếu có khi nào bị thua thiệt như vậy. Chớp mắt một cái nhìn về phía Sở Dương, nhịn không được lại nhảy tới, mở to cặp mắt một xanh một tím của mình, không ngờ còn hỏi một câu. Sở Dương, ngươi xem ta hôm nay có đẹp trai không? Nói xong không ngờ còn lộ ra vẻ khiếp sợ. Sở Dương lập tức cảm thấy trong mắt có chút ướt át, kinh ngạc hồi lâu không nói, đột nhiên mạnh mẽ gào lên một tiếng, một cước đạp con hàng này văng ra ngoài, rồi nhảy bổ tới đấm đá nổi giận mắng. Tên hỗn đản nhà ngươi, này thì đẹp trai. Mấy ngày này ngươi hù chết lão tử rồi, đẹp trai con mẹ ngươi. Hung hăng quyền đấm cước đá một phen, không lưu tình chút nào. Nhưng tâm sự nhẫn nhịn trong mấy ngày nay, rốt cuộc cũng được buông lỏng xuống. Huynh đệ, ngươi bình thường lại rồi, rốt cuộc ngươi cũng hỏi ta là ngươi có đẹp trai hay không, ngươi không biết chứ mấy ngày nay, không nghe thấy ngươi tự kỷ tự luyến bản thân, ta lo lắng biết chừng nào. Sở Dương đánh đấm đến là vui vẻ sảng khoái, thực sự là đại khoái nhân tâm, phát tiết tất cả tâm sự và lo lắng của mình ra ngoài. Đàm Đàm thì kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết, bên cạnh có con năm tên đang tươi cười hớn hở khi người gặp họa. Rốt cuộc cũng chút giận xong, Sở Dương đứng dậy thu tay, thần thanh khí sảng vung tay nói, chuẩn bị khởi hành. Dọc đường đi, huynh đệ mấy người giống như nhớ ra chuyện gì đó nhưng lại mơ mơ màng màng không nghĩ ra cụ thể. Sau khi đi thật xa, rốt cuộc, ai, La nhị thiếu gia, La ngũ ca, ta thấy người có điểm không bình thường. Nhớ bất thông rốt cuộc cũng nhớ ra, liền sờ cằm nói. La Khắc Địch lập tức mặt đỏ tía tai, cút ngay, có gì không bình thường chứ? À đúng, ta nhớ ra rồi, Đồng Vô Thương bừng tỉnh đại ngộ, hình như lão ngũ có điểm không giống với người khác, là điểm nào ấy nhỉ? La Khắc Địch chật vật không chịu nổi, liên tục năn nỉ. Các ca ca, các đệ đệ, tha cho ta đi, đừng thảo luận vấn đề này nữa, chúng ta chuyển qua đề tài khác, chuyển đề tài. Tỷ như Kỷ Mặc, lúc ngủ thì thích đánh giấm, vừa ngáy khò khò lại vừa gặm móng chân, cả đêm phải phóng giấm 7-8 cái. Kỷ Mặc giận dữ nói phọt ra, không phải là chỗ đó của ngươi không có lông hay sao, còn không để cho người ta nói ư? La Khắc Địch lập tức giống như bị thiên lôi bổ trúng, bi phẫn đến nỗi run rẩy cả người, chỉ tay về phía Kỷ Mặc. Ngươi, không ngờ hắn lại không nói ra lời. Kỷ Mặc lập tức có chút hối hận, vội vàng xin lỗi. À, cái này xin lỗi nha, không cẩn thận một chút, nói hết cả ra. Chuyện tiểu đệ của ngươi không có lông rồi. Ai nha, cứ coi như là ta đánh giấm đi. Hắn hối hận, im lặng không nói. Kỷ Mặc không giải thích còn tốt, nhưng vừa giải thích thì liền nói trắng ra tất cả mọi chuyện. La Khắc Địch đến tâm tự sát cũng nghĩ tới, nước mắt lưng tròng nhìn Kỷ Mặc tức hộc máu. Ngươi, tức chết ta. Mọi người cùng nhau ôm bụng cười bò ra. La Khắc Địch vô cùng xấu hổ, gần như muốn khóc. Sở Dương thì trong lòng có chút không nỡ nói. Này, tiểu lang, cái đó thì thật thì cũng không có gì. Thanh long sao, từ xưa đã có rồi. Có người nói thanh long bạch hổ, bất quá chỉ là một loại thân thể dị thường mà thôi. Cái này có gì mà xấu hổ chứ? Hơn nữa nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới khả năng đóng gạch của ngươi. Nói xong hắn ghé miệng vào lỗ tai của La Khắc Địch nói nhỏ. Nghe nói nam nhân như vậy ngược lại càng trâu chó hơn thì phải chứ. Sắc mặt của La Khắc Địch càng đỏ hơn, đột nhiên quát lớn một tiếng nói. Được rồi, các ngươi không cần cười nữa. Ta nói rõ cho các ngươi là được chứ gì. Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt, mọi người trong lòng đều có chút hối hận, đem chỗ khiếm khuyết của người ta ra mà đùa giỡn, há là hành vi của huynh đệ sao? Chuyện này kỳ thật ta đã sớm phát hiện ra, cho nên ta chưa bao giờ tắm chung với các ngươi. La Khắc Địch dùng một loại thái độ lợn chết không sợ nước sôi mà nói. Trẻ con bình thường 12-13 tuổi thì nơi đó đã bắt đầu có rồi, nhưng ta cho tới bây giờ vẫn không có. Mọi người đều im lặng nhìn hắn, trong mắt đều có vẻ hổ thẹn. Hơn nữa không chỉ không có, mà còn ngược lại với lời mà lão đại vừa nói. Người ta như vậy thì càng uy mãnh, nhưng ta lại không biết tại sao, ngay cả một chút cũng không được. Các người hiểu chưa? La Khắc Địch phẫn nộ gầm rú một tiếng. Tiểu lang, Kỷ Mặc hổ thẹn cúi đầu, thực xin lỗi. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành và Nhuế Bất Thông đều tiến lên thành khẩn nói. Tiểu lang, thực xin lỗi, chúng ta không nên lấy chuyện này ra trêu đùa, động vào chuyện thương tâm của ngươi. La Khắc Địch cười thả một tiếng nói, không có gì là không nên cả, tất cả mọi người đều là huynh đệ, ta có thể dễ dàng nói ra được, dù sao ở trước mặt người khác ta cũng chẳng nói nên lời. Nói với các ngươi, trong lòng ngược lại thoải mái hơn một chút. Hắn lại thấp giọng nói, năm đó người nhà đã thúc giục ta thành hôn với vị hôn thê, chỉ là ta lại nhất quyết khước từ, chỉ sợ sẽ hại đời người ta. Dù sao vị hôn thê kia của ta cũng là mỹ nữ ngàn dặm có một, nếu thực sự theo một người bất lực như ta, chẳng phải làm chậm trễ cả đời của người ta sao? La Khắc Địch lộ ra nụ cười sầu thảm, đột nhiên lớn tiếng nói, La Khắc Địch ta tự nhận không phải người tốt lành gì, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là muốn đùa giỡn bỡn cợt, thanh lâu thì liền muốn vào dạo chơi, thấy người khác có gì hay ho quý trọng cũng muốn cướp đoạt tới tay. Nhưng thương tổn người vô tội khi còn sống như vậy thì ta không làm được. Đây là hạnh phúc cả đời của một nữ nhân, ta cho được thì sẽ không cưới. Nếu như ta là bình thường, tam thê tứ thiếp thì đây là tuyệt đối, 18 lão bà ta còn chê ít. Còn mẹ nó, nam nhân ở bên ngoài ngày nào cũng đánh đánh giết giết, chết sạch rồi thì chẳng lẽ bắt nữ nhân phải quá bụa mà sống hay sao? Nhưng hiện tại ta không được bình thường thì lại không thể làm chuyện đó một lần cũng không. Vì sao ư? Người ta là khuê nữ thanh bạch mà đến chết vẫn thanh bạch sao? Đây là cái kiểu vợ chồng chó má gì? Cho dù là nữ nhân thì cũng phải được hưởng thụ nhân sinh, dựa vào cái gì mà ngay cả quyền hưởng thụ tư vị làm nữ nhân một lần của người ta cũng cướp mất. Mẹ ta từng nói sinh con, nữ nhân có con mới là nữ nhân chân chính, ta không thể để người ta làm nữ nhân thì dựa vào cái gì hại người ta. Là Khắc Địch ta có thể diện, nhưng thể diện của ta lại không phải dùng cả đời của một nữ tử thương tổn để đổi lấy. Hiện giờ nếu ta đã nói ra, ta cũng không cần thể diện nữa. Chờ đến khi về gia tộc, ta sẽ đi tử hôn, ta sẽ nói là ta có người yêu bên ngoài rồi. Sau khi bắn liên thanh một hồi, La Khắc Địch ngây ngẩn đứng đó mới giống như quả bóng cao su xỉ hơi. Mềm oặt đi, tựa hồ vào giờ khắc này cả người hắn mất đi tinh khí thần. Đám người Cô Độc Hành kinh ngạc mà đứng, chỉ cảm thấy tiến lên an ủi thì không nên, mà không an ủi thì cũng không được. Các người không cần quản ta, nói cũng đã nói ra rồi, mẹ nó, không phải là không làm được nam nhân hay sao? La Khắc Địch quay mặt cười lớn một tiếng, không làm được nam nhân thì có sao chứ? Trên đời này thái giám lại có thêm một người, ta không thể làm nam nhân, chẳng lẽ lại không thể làm một con sói của trung tâm thiên sao? Ngao! Mặc dù hắn cười nhưng huynh đệ thì lại muốn khóc, kể cả Kỷ Mặc ai cũng không ngờ tới ở trong lòng La Khắc Địch lại chôn giấu thống khổ đau đớn như vậy. Rõ ràng thân thể đầy đủ nhưng lại không thể làm nam nhân. Điều này đối với một nam nhân mà nói quả thực là một chuyện không thể chịu nổi, cũng là thiên đại sỉ nhục. Mà vừa rồi mình còn cười đùa hắn, nghĩ tới đây, đám người Cố Độc Hành gần như muốn tát vào mặt mình một cái. Mọi người không hẹn cùng quay mặt đi, không đành lòng nhìn bộ dáng của La Khắc Địch. Thì ra là chuyện này, Sở Dương cười khẽ. Tiểu lang, nếu ngươi nói sớm ra thì phỏng chừng bây giờ ngươi đã được ấm nhi tử rồi. Ai, ta còn tưởng là bệnh gì chứ, hóa ra là cái này, thực sự là quá vớ vẩn. Sao? Phản ứng trước tiên không ngờ không phải La Khắc Địch mà là đám người Cố Độc Hành Đồng Vô Thương, soạt một cái đã vây kín Sở lão đại cực kỳ hưng phấn mồm năm miệng mười. Lão đại, ngươi có biện pháp sao? Đương nhiên là có biện pháp, Sở Dương kiêu ngạo ngẩng cao đầu, không chỉ có biện pháp mà còn có thể khiến cho tiểu lang mạnh mẽ hơn. Hử, vốn cũng có thể cho mấy người các ngươi tăng lên một chút thực lực, bất quá vừa rồi các ngươi dám cười nhạo huynh đệ, hắc hắc, các ngươi hiểu chứ? À, lão đại, ngươi không thể làm như thế à? Kỳ Mặc cùng Nhớ Bất Thông hét thảm một tiếng kêu lên đáng thương, đừng mà. Ngao, La Khắc Địch lập tức mất sạch cái bộ dáng vi thảm vừa rồi, chu lên một tiếng nhảy vọt tới như hổ. Lão đại, ngài chính là thân sinh phụ mẫu tái sinh của ta, người chính là ánh sáng trong đời ta, thái dương của mùa xuân, thái dương của mùa hè, thái dương của mùa thu, thái dương của mùa đông. Ngao, thực sự có sao? Thực sự trị được sao? Ngươi không tin hả? Sở Dương vênh mặt. Tin. Lão đại thân ái, ngài mau chữa cho ta đi. Ta thực sự không đợi được nữa rồi. Lạc Khắc Địch nhảy lên như cào cào. Ta sẽ lập tức trở về thành thân. Mẹ nó, lão tử lại đột nhiên muốn làm thơ. Làm thơ? Đám người Kỳ Mặc choáng váng, con hàng này trở mặt cũng nhanh quá đi. Đúng vậy, làm thơ. Lạc Khắc Địch gật đầu khẳng định, hưng phấn nói. Nhất thương nuôi mười mấy năm, trừ đi tiểu ra chẳng làm gì. Hôm nay rút cuộc cũng hiển uy, nhất thương quét sạch trăm ngàn vạn. Phắc! Ngay cả với định lực và tu vi như Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương, cũng bị cái bài thơ cường đại này chấn ngã vật ra đất, cái miệng méo, mắt trận tròn, cả người co giật. Về phần Kỳ Mặc và Nhuế Bất Thông thì quả thực là đến mức muốn chạy tới mà sùng bái. Kỳ Nhị thiếu gia huýt sáo một tiếng, giơ ngón tay cái lên, thơ hay. Nhuế Bất Thông thì bội phục sắt đất, thơ hay thật là hay. Đàm Đàm ngượng ngùng chớp chớp mắt đi tới, ta cũng muốn làm thơ. Lăn! Sở Dương toàn thân run rẩy, một cước đạp con hàng này văng ra. Lão đại, thuốc kia. Lạc Khắc Địch rốt cuộc ngất ngây vui vẻ xong, nở nụ cười nịnh bợ. Sở Dương biết hiện giờ Lạc Khắc Địch nhìn như đang đùa bỡn, nhưng trong lòng hắn còn khẩn trương hơn bất cứ kẻ nào và bất cứ lúc nào. Hắn đang dùng một nụ cười miễn cưỡng để tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Trên thực tế lòng hắn chờ mong vô cùng, mặc dù hắn đang cười đùa nói giỡn, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra thần sắc khẩn trương, suy tính thiệt hơn mãnh liệt. Ngay cả đồng tử cũng có chút nở ra, ngón tay tuy đã cực lực khống chế gần như tới mức độ cứng ngắc, nhưng vẫn có chút run rẩy. Vào giờ khắc này thì tuyệt đối không thể bỡn cợt hắn, hiện giờ mình là hy vọng duy nhất của La Khắc Địch, cho dù mình nhíu mày một cái chỉ sợ cũng khiến La Khắc Địch lập tức sụp đổ. Sở Dương thò tay vào trong ngực, trên thực tế là tiến vào cửu kiếp không gian, lấy ra một lọ máu của cấu dao, cầm trong tay trịnh trọng nói. Tiểu lang, ngươi uống bình thuốc này có thể chữa khỏi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Lão đại cứ nói, Lạc Khắc Địch thấy Sở Dương mặt mày nghiêm túc không khỏi trở nên căng thẳng. Bất kể ngươi ra sao, chỉ cần ngươi còn là huynh đệ của chúng ta, bất kể chuyện gì, giữa chúng ta cũng không tồn tại sự xấu hổ nào hết. Ta càng không cho phép huynh đệ của mình có loại tự ti trước mặt nhau. Điều này sẽ khiến cho tâm lý chúng ta không thoải mái. Sở Dương thở dài nói, cái khó của ngươi cũng chính là cái khó của chúng ta. Sỉ nhục của ngươi cũng chính là sỉ nhục của chúng ta. Cho nên bất kể là chuyện gì, chúng ta đều sẽ cùng ngươi đối diện. Lạc Khắc Địch đôi môi run run không nói gì, chỉ gắt gao cắn chặt môi. Uống hết đi. Sở Dương đưa máu cấu dao tới. Ánh mắt Lạc Khắc Địch trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn chiếc lọ nhỏ nhỏ này rốt cuộc cũng tiếp tục. Cũng run rẩy tiếp lấy mở nắp bình, xoay người sang chỗ khác lấy tay che lại một hơi uống cạn. Khi buông tay áo xuống, thuận thế xóa đi hai giọt lệ vừa nhỏ ra từ trong mắt, không để lại dấu vết cũng không ai nhìn thấy. Hắn có chút ngượng ngùng nhìn lại, chỉ thấy Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc và Nhuế Bất Thông đều quay lưng, chụm đầu lại với nhau, đang thảo luận cái gì đó, tựa hồ căn bản không chú ý tới bên này. Dược hiệu phi thường thấy rõ, đương nhiên chủ yếu là vì trước kia, Sở Dương không có loại kinh nghiệm trị liệu này, có chút đắn đo không biết chính xác dược hiệu, sợ rằng cho thiếu thì thành ra dùng không được, cho nên dứt khoát đưa cho La Khắc Địch một lọ thật to. Chỗ này đối với bệnh tình của La Nhị Thiếu Gia mà nói tuyệt đối là hơi bị nhiều. Tình huống giống như La Khắc Địch thì bình thường uống một ngụm máu cấu dao là đủ, nhưng hắn lại uống hết cả lọ, hậu quả rất rõ ràng. La Nhị Thiếu Gia còn sợ lãng phí dược lực, lập tức vận công đem máu của cấu dao hóa vào cơ thể. Lúc đầu chỉ cảm thấy cả người nóng lên, sau đó phía dưới dần dần có phản ứng, trong lòng hắn kinh hỉ vô hạn. Bất quá sau nửa canh giờ chỉ thấy giữa đúng quần đã đội lên một cái lều to. La Khắc Địch cảm thấy mình sắp nổ tung, nhưng trong lòng hắn lại vui mừng vô hạn, cực kỳ cao hứng. Còn mẹ nó chứ, lão tử bây giờ thì ngon rồi, trâu bò chó ngựa cũng chẳng bằng ông. Từ khi 13 tuổi không biết thế nào, lại làm trên giường một bãi, bị đại ca Lạc Khắc Vũ bắt được đương trường, kể từ đó tiểu đệ không gượng dậy nổi nữa, cho tới bây giờ trong nội tâm cực kỳ rối rắm, chỉ biết là mình không thể chữa khỏi quái bệnh, lại chẳng thể nói được với ai. Hiện giờ thuốc đến bệnh trừ, Lạc Khắc Địch cảm thấy, cho dù có dựng đứng như vậy cả đời, mình cũng thực hạnh phúc. Ngao ô, La Nhị Thiếu Gia vừa dựng trướng bồng vừa nhảy cao năm trượng cười ha hả, thùng thùng thùng cắt, thùng cắt thùng thùng, La Nhị Gia muốn khai trương. Đây đã không còn là ác lang chu chéo lên nữa mà trực tiếp biến thành sắc lang chu chéo. Mọi người tập thể liên tiếp ngất xỉu. Kế tiếp là Nhị Thiếu Gia bước đi theo hình chữ nhân, ngẩng đầu ưỡn ngực, long hành, hổ bộ, Anh Tư tỏa sáng, dương cao cái trứng bổng đi đầu, vừa đi vừa ngâm nga và rên ư ử không ngừng. Chúng huynh đệ đều phải ghé mắt mà nhìn. Sở Dương không dám lên tiếng, hắn đã nhìn ra con hàng này chỉ sợ dùng hơi quá liều. Nếu như không thể để hắn lập tức phóng thích, chỉ sợ hắn còn phải dựng thương vài ngày nữa. Nhưng hiện tại, phóng thích thế nào đây? Sở Ngự Tọa đưa mắt nhìn quanh thì ngay cả một con chuột cái cũng không có. Đi tiếp về phía trước 50 dặm chính là Hắc Thủy Hà, Cố Độc Hành tương đối quen thuộc với vùng này. Qua Hắc Thủy Hòa thì chính là Âu Gia. Nói cách khác, chúng ta sẽ nhanh chóng tới Tạ Gia nghỉ chân một chút, đánh một giấc ngon rồi tính tiếp. Hắc Thủy Hà. Khi Sở Dương qua đây cơ bản là chạy tới chân không chạm đất mà qua, nào có chú ý cái gì là Hắc Thủy Hà. Lại nói lúc đó hắn đi một đường khác cũng chưa bao giờ để ý cụ thể. Hắc Thủy Hà, toàn bộ lòng sông đều có màu đen cho nên thoạt nhìn nước sông đen xì, bởi vậy mới đặt cái tên như thế. Sông rộng khoảng chừng 5-6 dặm, nước khá là xiết. Cố Độc Hành mỉm cười, bất quá cá dưới sông phi thường mỹ vị, lão đại không ngại thì nếm thử. Ngay cả loại người chẳng bao giờ để ý tới ăn uống như người cũng nói là mỹ vị, thì ta nhất định phải nếm thử một chút mới được. Sở Dương gật đầu. Đoàn người cười cười nói nói, tùy tiện đi về phía Hắc Thủy Hà. Đi được hơn 30 dặm thì đã ẩn ước nghe thấy tiếng nước chảy. Đột nhiên Sở Dương thoáng nhíu mày lẩm bẩm, tựa hồ có cái gì đó. Đàm Đàm nhúc nhích cái mũi hít hửi không khí, có chút kinh dị không thôi. Đi thêm một đoạn, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đều đứng lại. Thực không bình thường, như thế nào lại có áp lực giống như mưa gió sắp tới vậy? Không phải là áp lực, mà là khí tức tử vong. Đàm Đàm hít một hơi nhíu mày nói. Phía trước dường như có biến, Đồng Vô Thương thì thào. Chúng ta không phải vừa vặn giải quyết một đám mai phục sao? Như thế nào phía trước còn có nữa? Tất cả mọi người đều là hạng người siêu nhân, có linh giác mẫn tuệ, lập tức tra giấu thân hình, một đường ẩn nấp tiến tới. Đột nhiên phía trước trở nên trống trải, xa xa cảnh tượng đập vào mắt khiến mọi người biến sắc mặt. Chỉ thấy trong bụi cỏ không ngờ có tầng tầng thi thể của tôm cá chết trương phành, rồi đó là bị rong rêu bên bờ giữ lại. Nhiều cá chết như vậy chẳng lẽ là Âu Gia dùng độc? Kỳ Mặc thì thảo tự nói một câu. Cũng có không ít người đang đứng trên bờ như hổ rình mồi, ở thượng du loáng thoáng còn có người nhảy xuống sông tựa như tìm kiếm cái gì đó. Sao lại thế này? Cố Độc Hành đưa mắt nhìn lại, những người này đều đeo mạng che mặt tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó, cũng có thể là truy tìm ai đó. Ngạo Tà Vân. Sở Dương cùng Đồng Vô Thương linh quang chợt lóe, lập tức nhớ ra người này. Những người của Âu Gia lúc trước ở đó mai phục Ngạo Tà Vân, hiện giờ nơi này lại gặp phải trận thế lớn như vậy, rất hiển nhiên là đám người mình lại một lần nữa đụng phải cái bẫy dập đang răng ra để đối phó Ngạo Tà Vân, thậm chí có thể nói đây là chiến trường. Cứu hay không cứu đây? Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương trầm ngâm. Đối với Ngạo Tà Vân chỉ có thể nói là có duyên gặp một lần, ấn tượng không coi là tốt lắm, nhưng cũng không tính là xấu. Nhưng có một điều có thể khẳng định, nếu Ngạo Tà Vân chết ở chỗ này, Trung Tam Thiên đại loạn. Vì sao Âu Gia lại muốn đối phó với Ngạo Tà Vân đây? Sở Dương trầm ngâm, đặt ra vấn đề này tựa như muốn hỏi chính mình. Xem tư thái của bọn chúng, chỉ một mình Âu Gia thì há có thể tạo thành trận thế lớn như vậy. Ít nhất phải có ba nhà trở nên liên thủ. Nhưng bọn hắn giết Ngạo Tà Vân để làm gì? Chẳng lẽ Trung Tâm Thiền đã xảy ra đại sự gì sao? Cố Độc Hành lẩm bẩm. Sở Dương thản nhiên nói. Trung Tam Thiên thì có đại sự gì? Chuyện cực Bắc Hoang Nguyên vừa chấm dứt, Tam Tinh Thánh Tộc vẫn không có động tĩnh, ngược lại càng thêm yên lặng. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện đại sự gì chứ? Trong lòng hắn linh quang đột nhiên lóe lên. Nhưng đối phó với Ngạo Tà Vân chính là Âu Gia, mà Âu Gia gần đây lại đối đầu gay gắt với chúng ta. Tuy chúng ta không phải đại nhân vật gì nhưng cũng đại biểu cho các đại thế gia. Chẳng lẽ Âu Gia đối phó Ngạo Tà Vân là để giá họa cho chúng ta? Đồng Vô Thương xoay chuyển ý niệm vô cùng nhanh chóng thốt lên. Rất có thể là vậy. Sở Dương trầm tư, sau đó nhướng mày lên nói. Chúng ta qua đó, thứ nhất là phải lên đường. Thứ hai, nếu sự thật là thế thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá mọi người, phải chú ý. Thứ nhất, nếu có thể nhúng tay thì không ngại nhúng tay. Nếu không thể nhúng tay thì đừng nên miễn cưỡng làm gì. Ánh mắt Sở Dương nhìn chằm chằm phương xa, khóa chặt những bóng người đang không ngừng chớp hiện. Thực lực của địch nhân quá mức cường đại, nhìn trước mắt cũng phải có mấy trăm người. Với 7 người chúng ta thì thật không đủ cho đối phương nhét vào kẽ răng. Mấy huynh đệ đều đáp ứng. Mọi người lập tức hành động, vừa muốn lướt đi thì Sở Dương đã ngăn lại. Chúng ta cách bọn hắn một con sông, đây không phải là chuyện tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp qua sông trước rồi nói. Qua sông thế nào? Đàm Đàm, Bất Thông, hai người các ngươi thoải mái đi ở phía trước, mấy người chúng ta sẽ che mặt đi sau, giả làm thủ hạ của các ngươi. Chúng ta dứt khoát chính diện qua sông. Tâm niệm của Sở Dương vừa chuyển liền nói, nếu như bọn hắn đang tiến hành vây giết trọng yếu như vậy chắc chắn sẽ không muốn dây dưa phức tạp. Chỉ cần qua sông thì chúng ta tiến có thể công, lui có thể chuồn. Hết thảy quyền chủ động đều nắm vào trong tay. Ý kiến hay. Tất cả mọi người đều là hạng người to gan lớn mật, lập tức hành động theo kế hoạch. Phụ trách cái đoạn thủy vực hạ du này lại chính là Mộng Lạc. Mộng gia hiện giờ thực lực đại tổn, hơn nữa xú danh vang xa. Ở nơi vô cùng có khả năng bắt được Ngạo Tà Vân như Thượng Du, đương nhiên sẽ không có phần hắn. Bắt được Ngạo Tà Vân chính là đại công, trực tiếp liên quan tới việc phân chia thế lực sau này khi xưng bá. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể rơi xuống đầu Mộng gia, đã giống như một con chó rơi xuống nước. Cho nên Mộng gia phải phụ trách cái khúc sông dài nhất, toàn bộ hạ du đều do Mộng gia quản hạt, nhưng ai cũng biết là hy vọng bắt được Ngạo Tà Vân ở chỗ này gần như là bằng không. Mộng Lạc có chút ủ rũ, mặt mày âm trầm, đả tọa ở trên một tảng đá bên bờ sông, vung vẩy cái roi trong tay mình, hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với sự an bài này, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào. Đang chán nản sai sử người của gia tộc tìm kiếm trên mặt sông, thì đột nhiên từ xa chuyển tới một tiếng thét dài. Tiếng thét này cực kỳ quái dị, giống như con sói đói ngửa đầu lên chu chéo, lại giống như cả ngàn vạn con vịt đực giớn cổ kêu lên. Tất cả những người nghe được tiếng thét này bất kể công lực cao thấp đều dùng mình một cái, không phải là chấn kinh mà là bị dọa sợ. Đây là dạng quái vật gì mà lại có thể phát ra tiếng giống không tưởng như vậy, quả thực nghe thấy như gặp ác mộng. Mộng Lạc bỗng nhiên đứng lên chỉ thấy bên bờ sông đối diện có mấy bóng người đang không nhanh không chậm nghênh ngang tới đây. Cầm đầu là hai thiếu niên có diện mạo kỳ quái, phía sau còn có 5 người. 5 người này ai nấy đều mặc hắc y che mặt, trường bào hắc sắc rộng thùng thình tựa như 5 bóng u linh, chân không chạm đất, nhẹ nhàng phiêu hốt bay tới. Đồng tử của Mộng Lạc có rút lại, cường đại. Ở trên thân 7 người đối diện này hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức sát phạt mãnh liệt, cùng với một loại khí tức bá đạo bệ nghệ thương sinh, bên trong nhất định có cao thủ. Đang nghĩ ngợi thì mấy người kia đã tới bờ sông, không ngờ ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, phất tay một trường đánh gãy một gốc đại thụ bên bờ sông làm đổ ập xuống sông, không ngờ cứ như vậy mà qua sông. Mộng Lạc lập tức có chút tức giận, không thấy bản công tử canh giữ ở đây sao? Các người không ngờ không thèm hỏi một câu đã muốn tới đây, ta cho các người qua hay sao? Đánh mắt một cái thì một vị mương tọa của Mộng thị gia tộc hiểu ý liền tiến lên một bước đề khí nói lớn. Xin hỏi đối diện là bằng hữu phương nào? Trong 2 thiếu niên cầm đầu, thiếu niên gầy như khỉ kia không hề nói lời nào, nhưng thiếu niên xấu xí như quỷ thì lại ngẩng đầu lên, ngay sau đó nghiêng đầu. Ngươi là ai? Lai lịch của bổn tọa ngươi có thể hỏi sao? Vị vương tọa của Mộng thị gia tộc lập tức có chút choáng váng, quả thực so với thiên ma mê hồn trong truyền thuyết còn muốn uy lực hơn. Tài hạ là thuộc hạ của Mộng thị gia tộc, xin hỏi các hạ là. Thấy thái độ của đối phương cường ngạnh như vậy, vương tọa của Mộng thị gia tộc đương nhiên cũng phải mềm ra. Đàm Đàm cười quái dị một tiếng, thanh âm càng lúc càng khiến người ta nghe xong đến 3 ngày cũng không nuốt nổi một thứ gì. Mộng thị gia tộc, tại sao không có nghe nói qua? Nói xong liền quay sang phải, cái lỗ mũi hếch lên tận trời hỏi. Dương Dương Ngang, các người đã nghe qua chưa, hả? Sở Dương gần như muốn một cước đạp tên hỗn đản này xuống lòng sông, không ngờ lại dám gọi dũ danh của mình, lại còn đặt cái tên kỳ dị là Dương Dương Ngang, thực sự là muốn ăn đòn. Nhưng tình huống bây giờ có chút đặc thù đành phải nén giận nói. Nghe nói ở trung tâm thiên có một Mộng thị gia tộc cũng khá lớn, nhưng người trước mặt rất có thể là bọn họ. Ồ, hừ. Đàm Đàm cười quái dị một tiếng, thì ra là gia tộc trung tâm thiên, chẳng trách bổn tọa chưa nghe qua bao giờ. Gia tộc ở trung tâm thiên sao? Dương Dương Ngang, đây là gia tộc trung tâm thiên đầu tiên chúng ta gặp sau khi xuống này ấy nhỉ? Vương tọa của Mộng thị gia tộc đối diện sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo suýt ngã, bị âm thanh uy lực vô cùng này luân phiên anh tạc, hắn gần như sụp đổ mất rồi. Hai mắt của Mộng Lạc thì lại sáng lên, người của Thượng Tam Thiên sao, xem ra thân phận còn không thấp. Ở bên cạnh hắn chính là một vị hoàng tọa tam phẩm của Mộng thị gia tộc, lúc này sắc mặt trầm trọng nghiêm túc thấp giọng nói, thiếu chủ, người này hình như là của Thượng Tam Thiên. Mộng Lạc trợn trắng mắt, thầm nghĩ cái này còn cần người nói sao, tự hắn đã sớm phọt ra mất rồi. Hơn nữa người bên cạnh hắn đều là cao thủ, đặc biệt là kiếm khí sung thiên và đao khí tung hoành. Chỉ sợ trong đám hắc y nhân bên cạnh hắn ít nhất có một vị kiếm đế và một vị đao hoàng. Kiếm đế, đao hoàng, hai mắt Mộng Lạc lập tức tỏa sáng. Hơn nữa người đang lên tiếng đứng cạnh hắn tu vi đã bị ẩn giấu, ta không nhìn ra sâu cạn. Mộng Lạc chấn kinh. Thân là truyền nhân dòng chính của đại thế gia Trung Tam Thiên, hắn làm sao không biết kiếm đế đao hoàng có ý nghĩa gì. Ở Trung Tam Thiên hoàng cấp cao thủ quả thực là không ít. Tối thiểu Mộng Lạc hắn cũng biết là còn có tồn tại của thất cấp hoàng tọa. nhưng kiếm đế đao hoàng thuần khiết thì đúng là một người cũng không có. Giữa quyền cùng trưởng có liên quan, mà giữa đao và kiếm đương nhiên phải có điểm chung. Về phần những binh khí khác, hoặc nhu hoặc cương đều tồn tại đạo lý giống nhau, đại khái có thể lấy thừa bù thiếu, thông hiểu đạo lý để trở thành hoàng tọa. Nhưng cũng chính bởi vậy cho nên nó mới pha tạp không thuần khiết, cho dù đạt tới hoàng cấp thì cũng chỉ là hoàng cấp bình thường. Có một số người ban đầu cũng tham khảo lĩnh ngộ nhiều pháp môn, từ từ tiến bộ cho tới mức độ nhất định, sẽ chuyên luyện một môn trở thành cái gọi là đao hoàng kiếm đế vân vân. Nhưng dạng đao hoàng kiếm đế này so với người từ nhỏ đã chuyên tâm một lòng luyện đao luyện kiếm, một đường đi tới đao hoàng kiếm đế thì tuyệt đối không thể so sánh được. Chỉ là con đường này quá khó khăn buồn tẻ, đủ để bức điên bất cứ cao thủ nào. Nhưng một khi thành tựu hoàng cấp thì sau này sẽ dần thuận buồm xuôi gió, cho nên mới nói kiếm đế đao hoàng chân chính nếu như không đứt gãy giữa đường, tương lai thấp nhất cũng phải là hạt giống thánh cấp cao thủ. Đây là truyền thuyết của Cửu Trọng Thiên và cũng là truyền thuyết quyền uy nhất. Thiếu niên tướng mạo xấu xí trước mặt mình không ngờ có được kiếm đế đao hoàng thuần khiết hộ vệ, đây là gia thế cấp bậc nào chứ? Và phần vị hắc y nhân không nhìn ra tu vi kia, hẳn chính là tuyệt thế cao thủ chân chính để bảo hộ vị công tử này. Công tử thế gia như vậy bây giờ không kết giao còn chờ đến khi nào? Mộng Lạc vội vàng động thân chạy tới, phong độ có thừa cười nói: "Xin hỏi vị công tử này có phải đến từ Thượng Tham Tiên hay không? Xin hỏi quý tính." "Thông minh, tiểu tử ngươi có tiền đồ, bản tọa họ Dạ." Đàm Đàm cười ha hả, bộ dáng cực kỳ càn rỡ. Đối với Thượng Tam Thiên, hắn chỉ biết được mỗi ái thê của sư phụ mình họ Dạ, cho nên cũng chỉ biết có một đại gia tộc như vậy, giờ phút này đương nhiên phải mang ra mà chém gió. Thì ra là Dạ công tử. Mộng Lạc toát mồ hôi, chẳng trách lại có phong cách kiêu ngạo như vậy, thì ra là công tử của đệ nhất thế gia Thượng Tam Thiên. Chỉ là thế gia truyền thừa vạn năm như vậy, gen di truyền vĩ đại cỡ nào chứ, làm sao có thể sinh ra loại dị dạng như thế này? Chẳng lẽ cha mẹ hắn chính là một đôi thân biểu huynh biểu muội thành hôn cận huyết cho nên đẻ ra quái dị quái thai? Trong lòng suy nghĩ vậy nhưng trên mặt đương nhiên không lộ ra nửa điểm nghi ngờ. Đàm Đàm hừ một tiếng chỉ vào mũi của Mộng Lạc xa xa, dáng vẻ bệ nghệ ngập trời không ai bì nổi nói: "Người họ Mộng sao?" "Đúng, tai hạ họ Mộng." "Ờ, họ Mộng, chẳng lẽ cứ để ta cách sông nói chuyện với ngươi hả? Ngươi không thấy phiền sao?" Bộ dáng của Đàm Đàm hiện giờ gần như muốn kiêu ngạo lên tận trời. Căn bản là ta ăn chắc các ngươi rồi, ta nói cái gì ngươi không thể không theo. Tư thái như vậy hoàn toàn biểu lộ ra loại bá đạo của một công tử ăn chơi chắc táng của đệ nhất gia tộc Thượng Tam Thiên. Biểu diễn như vậy ngay cả hai tên hoàn khố như Kỷ Mặc và La Khắc Địch cũng phải kinh hãi. Đây thuần túy chính là thiên phú à. Kỷ Mặc trong lòng oán thần, con hàng này thực sự là diễn quá nhập thần rồi, mình cũng chẳng cần phải giới thiệu thêm nữa thì chỉ sợ hắn đã coi mình là đại công tử Dạ Gia con mẹ nó rồi, tên này biết thuật tự thôi miên bản thân. Một khi đã vậy thì công tử không ngại di giá qua sông một chút. Mộng Lạc đương nhiên là biết phải trái, lập tức ra hiệu thu hồi cảnh giới để cung nghênh Dạ công tử qua sông. Mấy cây đại thụ đổ xuống, Sở Dương đầu tàu gương mẫu bước lên một cây đại thụ phiêu diêu đi tới. Đại thụ vươn ra hơn 10 trượng, hắn đi tới cuối búng người nhảy lên, lướt qua 30 trượng, tay rung lên bắn ra một nhánh cây, mũi chân khẽ đạp một cái lại phiêu diêu nhẹ nhàng đạp tới bờ bên kia, con mắt còn không thèm liếc nhìn Mộng Lạc tới một cái, liền xoay người lại chờ đám người Đàm Đàm qua sông. Đúng là hình tượng của một lão hộ vệ trung thành tận tâm, mà hắn vừa qua sông thì cũng chứng thực suy đoán trong lòng Mộng Lạc, đây mới là cao thủ hộ vệ chân chính. Cô độc hành thét dài một tiếng, kiếm khí xung thiên bước lên đại thụ, thời điểm cuối cùng đột nhiên bay vút mà lên, một tia kiếm quang giống như trường hồng xạ nhật tà tà lướt nước bay tới. Trong một khắc khi kiếm quang rời khỏi tay hắn, trường kiếm bên hông của cao thủ Mộng Thị gia tộc lập tức ngân vang một tiếng, tựa như mấy chục tên thảo dân trong kiếm đột nhiên gặp được hoàng giả cao nhất trong kiếm vậy. Quả nhiên là một kiếm đế thuần túy, một vị cao thủ hoàng tọa tam phẩm há hốc mồm rồi lập tức ngậm lại, thần thầm xác nhận trong lòng. Ánh đào tràn ngập mà lên, uy mánh bá đạo, Đồng Vô Thương cũng bắt đầu vượt sông, đao hoàng thuần túy đây. Vị hoàng tọa tam phẩm kia lại chứng thực suy đoán trong lòng, sau đó đám người Đàm Đàm mới chậm rãi bay sang bên này. Tất cả mọi người đều không nói một lời, bộ dáng lạnh lùng cao ngạo như cự người ngoài ngàn dặm, nhưng trong lòng mỗi người thực chất đang cao hứng vô cùng. Không ngờ lại qua sông dễ dàng như vậy, ngay cả Sở Dương cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Nào biết được Mộng gia hiện giờ Trung Tam Thiên đã giống như chuột chạy qua đường, bị người người hô đánh hô giết, chỉ cầu có một cái chân thật to để ôm lấy thật chặt. Lại nói kiếm đế đao hoàng thuần túy thì ở trung tâm thiên một người cũng không có, đương nhiên càng khiến cho Mộng Lạc phải suy nghĩ miên man bất định. Hiện giờ đại công tử cùng với kiếm đế đao hoàng ở thượng tam thiên xuất hiện, càng khiến Mộng Lạc sinh ra một loại tâm lý đầu cơ. Nếu có thể kéo được quan hệ với Dạ gia ở thượng tam thiên thì ai dám động tới Mộng thị gia tộc mình nữa, ngay cả Ngạo gia thì cũng không dám. Cho nên Mộng Lạc chỉ sợ tiếp đãi không chu toàn, làm sao còn có tâm tư hoài nghi cái gì. Mà loại hiện tượng kỳ quái này thì đúng là một tay Sở Dương tạo thành. Hắn vạch trần ma công của Mộng Lạc ở đỉnh Quận Sơn mới tạo thành cái loại hiện tượng này, có thể nói là có tiền căn, có hậu quả rõ ràng. Các người ở chỗ này làm cái gì vậy? Đàm Đàm nhoáng cái đã chiếm cứ cái tảng đá Mộng Lạc ngồi lúc trước, thả lỏng hai chân, lơ nhắc hỏi. Cái này, ha ha, cũng không gạt Dạ công tử. Chúng ta ở chỗ này là để đuổi bắt một tên đào phạm. Mộng Lạc mỉm cười. Người này ở trung tam thiên không chuyện ác nào không làm, gian dâm cướp bóc, khiến cho dân chúng phẫn nộ ngập trời. Chúng ta bất đắc dĩ đành phải liên hợp trừ tên ác đồ này đi. Đàm Đàm ngoáy lỗ tai, không có hứng thấu nói. Đào phạm, mẹ nó, trung tam thiên quá khiến ta thất vọng rồi, không sạch sẽ như vậy, ngay cả đào phạm cũng có. Dương ngang ngang, ta thấy vị Mộng gia này cũng không tệ, chúng ta có nên giúp hắn một tay hay không? Mộng Lạc lập tức trong lòng vui vẻ. Sở Dương thì trong lòng lửa giận ngập trời, nhưng miệng thì vẫn kính cẩn diễn trò. Cái này, công tử, hình như không được ổn lắm. Trước khi đi, gia chủ đã phân phó tận lực không nên xen vào việc của người khác. Sự tình xong xuôi thì phải nhanh chóng trở về, không được trì hoãn. Hử, Đàm Đàm giận tím mặt, hai hàng lông mày một thượng một hạ giật giật, từ trên tảng đá nhảy dựng lên hét lớn. Còn mẹ nó, cái gì không ổn chứ? Cái gọi là không được xen vào việc của người khác sao? Dương Dương ngang. Ngươi đừng có lúc nào cũng lấy lão hỗn đản kia ra mà dọa ta. Tuy ta không phải là gia chủ tương lai, nhưng cũng là nhị công tử. Vì sao lời ta nói ở trước mặt ngươi một câu cũng không dùng được vậy? Không nên, không nên, Đàm Đàm giận dữ nói. Hôm nay bản công tử thế nào cũng phải xem tên bộ dạng, tên đào phạm kia có bộ dáng như thế nào. Công tử, cái này thực sự không thỏa đáng à? Trọng trách ở trên người, không nên làm phức tạp. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cũng tới khuyên can. Đàm Đàm càng thêm nổi trận lôi đình, một cước đá vào người Đồng Vô Thương mắng. Phắc, đã biết tiểu tử ngươi không phục ta, hôm qua luyện võ không ngờ còn dám đánh ta, hiện giờ quả nhiên lại tới ngăn cản chuyện tốt của ta. Ngươi không cho ta đi, ta càng phải đi. Đồng Vô Thương ăn một cước, nhà răng nhếch miệng, tên hỗn đản này thuần túy là vì báo thủ Dương. Hôm trước khi luyện công mình đạp hắn mấy cước, bây giờ quả nhiên tranh thủ trả thù đá lại. Ngươi cứ chờ đó cho ta, Đồng Đao Hoàng thầm nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt Sở Dương liếc sang Mộng Lạc, ra hiệu bắt hắn phải cự tuyệt. Nếu bọn họ không làm trò như vậy thì Mộng Lạc phỏng chừng đã muốn cự tuyệt rồi. Nhưng càng như vậy thì Mộng Lạc càng thay đổi chủ ý, coi như không nhìn thấy ánh mắt của Sở Dương, ân cần nói. Dạ công tử khẳng khái trợ giúp thực sự là quá tốt rồi. Bất quá không biết Dạ huynh tới đây là có chuyện gì. Tệ gia tộc ở Trung Tam Thiên cũng coi như có chút năng lực. Việc này xong rồi thì sẽ dốc hết toàn lực giúp Dạ huynh hoàn thành trọng trách. Khi nói chuyện đã rất thuần thục đổi từ Dạ công tử thành Dạ huynh. Đàm Đàm mừng rỡ nhìn Mộng Lạc nói, ngươi là người tốt. Mộng Lạc liên tục gật đầu mỉm cười, xưng là không dám nhận, nhưng trong lòng hắn lại cười khổ không thôi. Còn mẹ nó, ta hiện tại đã thành chuột chạy qua đường, không ngờ vào miệng con hàng này ta lại biến thành người tốt. Bất quá người nghĩ ta là người tốt thì thực sự không còn gì tốt hơn nữa. Bất quá hiện tại, hiện giờ đã yên tâm chưa? Đàm Đàm Dương Dương đắc ý, nhìn Sở Dương và Đồng Vô Thương. Hai người đều bày tỏ cái vẻ chịu thua, thở vắn than dài một tiếng. Dạ huynh, mời. Mộng Lạc có cường lực trợ giúp như vậy thì ai cũng không thể trêu vào. Đương nhiên là muốn đi đoạt công lao, làm sao còn nán lại ở cái chỗ không có chút hy vọng nào thế này. Hắn lập tức hứng chí bừng bừng dẫn theo Đàm Đàm đi lên Thượng Du. Thượng Du đang có mấy trăm người cẩn thận tìm tòi ở giữa sông, không ngừng có người từ dưới ngoi lên hít thở rồi lại ngụp đầu lặn xuống. Phạm vi tìm kiếm càng ngày càng nhỏ lại, khoảng cách tới chỗ Ngạo Thả Vân ẩn thân cũng chỉ còn một đoạn mà thôi. Mộng Lạc hớn hở mang theo 7 vị khách quý công khai tiến thẳng lên Thượng Du, trong lòng hưng phấn vô hạn. Nếu như từ nay về sau có thể kết giao với vị Dạ công tử này, Mộng thị gia tộc của mình thì đúng là một bước lên mây. Dạ huynh, lần này tới Trung Tam Thiên không biết có chuyện gì quan trọng không? Mộng Lạc vừa đi vừa hỏi, sau đó lại cười nói. Đương nhiên tại hạ cũng không phải là thăm dò tin tức của quý gia tộc. Hơn nữa chỉ với chút năng lực của tại hạ, cho dù có nghe được tin tuyệt mật cũng không làm được chuyện gì, đúng hay không? Đó là đương nhiên, Đàm Đàm nhếch miệng, tin rằng các người cũng không có lá gan đó. Mộng Lạc lập tức giống như ăn phải con ruồi, ta vốn có ý khiêm tốn, vậy mà ngươi lại trực tiếp nói tuyệt ra rồi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, Đàm Đàm nghênh ngang nói. Nhị thiếu gia, Sở Dương vội vàng giả dạng thanh âm giả nua lên tiếng nhắc nhở. Cầm miệng, Đàm Đàm quay đầu lại hung tợn phun ra một câu. Ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân, ngươi cứ bảo vệ ta cho tốt là được. Chỉ là... Đồng Vô Thương chen vào. Chỉ là cái rắm, Đàm Đàm không chút khách khí chỉ một ngón tay. Chẳng lẽ các ngươi không thấy được hay sao? Mấy cả vớ vẩn này chẳng lẽ cũng có thể cản trở đại kế của Dạ thị gia tộc chúng ta? Cả đám đều mềm nhũn như con chi chi, chẳng lẽ các ngươi lại kiêng kỵ đến như vậy? Khuôn mặt của Mộng Lạc lập tức tái mét, trong lòng thầm lời tổ tông 18 đời của Đàm Đàm ra mà chửi. Nãi nãi con chị nhà ngươi, cứ như vậy chẳng khác quái nào tát thẳng vào mặt chúng ta. Còn mẹ nó chứ, Dạ thị gia tộc các ngươi cho dù trâu bò chó ngựa thì cũng không thể vuốt mặt mà không nể mũi như vậy. Tiểu tử này cứ thẳng tưng như ruột ngựa, đéo biết đối nhân xử thế gì cả. Này, ngươi thấy ta nói có đúng không? Đàm Đàm nghiêng đầu hỏi Mộng Lạc. Tên gia hỏa này chửi người ta xong không ngờ còn hỏi người ta xem mình nói có đúng không. Nhục nhã có thể nói là lên tới cực hạn. Đúng, gia tộc chúng ta so sánh với Dạ thị gia tộc thì đúng là trên trời dưới đất. Mặt mày của Mộng Lạc tái mét, nghiến răng đến sắp nứt cả da, nhưng vẫn không thể không nuốt xuống bụng, gắng gượng phụ họa một câu. Thấy chưa, ngươi xem đi, chính bọn họ cũng thừa nhận kìa. Đàm Đàm dương dương đắc ý không ai bì nổi nhìn Sở Dương. Ngươi còn gì để nói không? Sở Dương há miệng cuối cùng ngậm lại thở dài. Mộng Lạc suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng không nhịn được mà chửi mắng liên hồi. Tổ tông 18 đời con chị nhà ngươi, nguyên rủa mô mả, tổ tiên 18 đời Dạ gia các ngươi không được yên thân, đời đời kiếp kiếp đều làm thái giám. Thế nhưng hắn lại không biết là vô luận có nguyên rủa Dạ gia thế nào thì đẳng đều chẳng liên quan nửa điểm tới cái vị Dạ công tử trước mắt này. Chúng ta tới đây chính là vì tìm một di tích của vạn năm trước. Đàm Đàm bộ dáng giống như một kẻ không biết trời cao đất rộng, kiêu ngạo vô cùng, đầy vẻ nhị thế tổ bị nuông chiều thành hư, tựa như chỉ cần há miệng một cái là phun ra hết tất cả bí mật. Cái di tích này rất khó lường. Đám người Sở Dương liên tục ho khan, Đàm Đàm vừa nói ra được một nửa thì nghẹn trở lại phẫn nộ mắng chửi. Thực sự là chó má, ngay cả một câu cũng không cho nói xong, ho khan cái chim ta à? Tàng bảo đồ đang nằm ở trên người ta, chứ không phải nằm trên người các ngươi. Mẹ nó chứ, lần sau nếu ra ngoài bổn thiếu gia sẽ đi một mình, không bao giờ mang theo các người nữa. Trừ làm ta mất hứng ra thì chẳng có nửa điểm tác dụng nào. Mộng Lạc trong lòng nghiến răng, cái loại người như ngươi mà ra ngoài một mình, lão tử bảo đảm ngươi không sống quá nửa ngày ở trung tâm thiên này. Bất quá con hàng này không ngờ trong tay lại có tàng bảo đồ, mà di tích vạn năm trước sau, ta phắc. Cái di tích kia dĩ nhiên là phải phi thường khó lường rồi, bằng không với tài lực của Dạ gia các ngươi, lại phái ngươi xuống đây làm gì? Di tích, trung tâm thiên đúng là có không ít, Mộng Lạc cười ha hả, thản nhiên như không mà nói. Ngươi nói như đánh giấm ấy, thối vẫn hoàn thối, đúng là mõm chó thì đéo thơm ra được, còn mẹ nó. Đàm Đàm giận dữ chửi thẳng vào mặt Mộng Lạc, khiến cho Mộng Lạc suýt chút nữa nhịn không nổi mà trở mặt chửi lại, thở hồng hộc nói. Mấy cái di tích chó má mà các người phát hiện sao có thể so sánh với bảo khố của cửu kiếp kiếm chủ vạn năm trước được? A. Nói xong liền ngậm chặt miệng lại, tựa hồ phát hiện ra mình nói lỡ lời, vẻ mặt ảo não. Bảo khố của cửu kiếp kiếm chủ. Lập tức máu huyết cả người của Mộng Lạc đều sôi trào lên, gần như muốn ngửa mặt lên trời rú to một tiếng. Phát tài rồi, nếu như có thể xuất chút lực trong chuyện này, hưởng sái một chút thành quả, đó không phải là một đại thu hoạch sao? Về phần bị chửi thì cứ coi như không nghe thấy là được, cái này không liên quan tới tâm tình bản công tử cao hứng nha. Bị người ta nhục mạ ác độc như thế mà vẫn có thể cao hứng, chỉ sợ từ xưa tới nay trừ Mộng Lạc ra, chỉ sợ chẳng còn có kẻ nào. Dạ huynh yên tâm, Dạ huynh coi Mộng Lạc ta là huynh đệ, Mộng Lạc ta đương nhiên sẽ không tiết lộ bí mật của Dạ huynh. Không chỉ như vậy, còn có thể vì Dạ huynh mà cung cấp tất cả trợ lực, chỉ để kết giao một bằng hữu phóng khoáng mà thôi. Mộng Lạc hào sảng nói, không hề toan tính. Ta đã nói ngươi là người tốt mà, ha ha, vừa nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy ngươi thuận mắt rồi. Ta mắng ngươi mà ngươi không có tức giận, còn mẹ nó, không tức giận là người tốt. Được, đây mới gọi là hàm dưỡng nha. Đàm Đàm mừng rỡ vỗ vỗ vào vai Mộng Lạc, thủ thế giống như đang vỗ đầu một con chó nhỏ biết nghe lời. Ở phía sau trong mắt đám cao thủ Mộng thị gia tộc đều ẩn ước lộ vẻ nhục nhã. Thiếu chủ nhà mình bị người ta khi nhục như thế, mình còn có thể có mặt mũi sao? Khóe miệng của Mộng Lạc khẽ giật giật, cơn giận vừa bình ổn lại một chút lại bốc cao. Ta mắng ngươi, ngươi cũng không có tức giận. Con mẹ nó chứ, hàm dưỡng cái chó má gì. Nếu ngươi không phải nhị công tử Dạ gia, thì lão tử còn lâu mới rảnh rỗi biểu diễn cái hàm dưỡng chó má này ra với ngươi. Chờ đến khi lão tử moi được nơi tàng bảo cố của cửu kiếp kiếm chủ hạ lạc, lão tử sẽ làm thịt tên hỗn đản nhà ngươi. Không, không làm thịt, ta muốn khiến cho hắn sống không được, chết không xong. Như vậy thì được rồi, hiếm khi thấy ai ngoan như ngươi. Chờ sau khi bổn tọa chiếm được bảo tàng, phân cho ngươi chút canh. Đàm Đàm vô cùng hào phóng nói, một câu hứa hẹn suông như vậy nhẹ nhàng nói ra, lấy tay xoa đầu Mộng Lạc trấn an, cười tủm tỉm. Đà tạ dạ huynh, Mộng Lạc mừng rỡ. Ừ, ngoan, tiểu Mộng phải cố gắng lên, nếu như khiến cho lão tử thư thái, lão tử nó không chừng sẽ trực tiếp mang ngươi lên cửu trọng thiên. Đàm Đàm híp mắt hưởng thụ sự cảm kích và vỗ mông ngựa của Mộng Lạc, lại quăng xuống một tấm ngân phiếu khống. Dạ huynh, ngươi thực sự là người tốt. Mộng Lạc vừa nghe câu trực tiếp mang người lên cửu trọng thiên thì mắt nổ đom đóm, suýt chút nữa kinh hỉ mà ngã lăn ra đất, ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp, chân thấp chân cao, chỉ cảm thấy lâng lâng như bay lên tận 9 tầng mây. Lên thượng tam thiên, đây chính là gia tâm của tất cả các đại gia tộc ở trung tam thiên, nhưng lên thì dễ, đứng vững gót chân thì khó như lên trời, không có căn cơ, lên trên đó cũng chỉ tan thành mây khói. Nhưng nếu có chúa tể thượng tam thiên như Dạ thị gia tộc làm hậu thuẫn, vậy thì tất cả đều không đáng nhắc tới. Nhưng mà những thế gia vạn năm này từ trước tới giờ đều không dễ dàng tiếp nhận ngoại nhân. Chẳng lẽ Mộng Lạc ta hôm nay lại có được đại vận, có thể thực hiện vô thượng nguyện vọng xông lên thượng tam thiên của gia tộc hay sao? Đây chẳng phải là một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời. Mộng Lạc nguyện vì thiếu chủ ra sức khuyển mã. Mộng Lạc vội vàng thề thốt, hốc mắt đã có chút ườn ướt, đây chính là chuyện tốt chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Đầu tiên hắn xưng người ta là Dạ công tử, sau đó xích gần quan hệ trở thành Dạ huynh, nhưng vừa nghe thấy đối phương mời chào thì lập tức thuận lý thành chương đổi thành thiếu chủ, thừa nhận địa vị thuộc hạ của mình. Nếu như là trước đó chỉ sợ hắn còn phải suy nghĩ một chút, nhưng hiện tại trung tam thiên rõ ràng đã không còn chỗ cho Mộng thị gia tộc sống yên. Cho dù bí quá hoa liều lợi dụng ngạo tả vân gây ra đạo loạn thì chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh, hơn nữa còn phải đề phòng bị bọn chúng qua cầu rút ván chém cho một đao. Dù sao thì sau khi bị Sở Diêm Vương tiết lộ tả công thì đã là cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho dù mấy gia tộc Âu gia Điển gia đứng vững gót chân rồi, ma công của Mộng gia cũng là một cái cớ, đám gia hỏa kia vị tất đã có lòng tốt. Đến lúc đó đem gia tộc mình ra để mà ổn định sự phẫn nộ của dân chúng, thu nạp lòng người, thật là rất có khả năng. Dù sao đám gia hỏa đó không phải thiện nam tiến nữ gì. Nghĩ tới đây, Mộng Lạc lại hận Sở Diêm Vương đến thấu xương. So với nơi này thì trực tiếp ôm cái chân to đến không thể to hơn như Dạ gia thì tốt hơn rất nhiều. Tốt, ngoan, Đàm Đàm tán dương một câu, lại quay đầu nói, Dương Dương Nam, hử, ngươi xem, cho tên gia hỏa này đi theo chúng ta thế nào? Sở Dương nhíu mày thở dài nói, cái này, nhị thiếu gia, người này tâm tư khó lường. Ta đã biết người không đồng ý, người càng không đồng ý ta càng phải dẫn hắn lên cửu trọng thiên. Đàm Đàm hung tợn nghiến răng răng rắc, trong lỗ mũi như phún ra khí tức hung tợn. Nhìn các ngươi xem, ngay cả trừ trông coi ta thì một câu nịnh nọt cũng không có. Xem Mộng tiểu tử này đi, đánh không hoàn thủ, mắng không trả lời, thú vị biết là bao nhiêu, cứ quyết như vậy đi. Mộng Lạc trong lòng cười như nở hoa, thể thốt cam đoan. Tiền bối yên tâm, Mộng Lạc nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá thiếu chủ, nếu có dị tâm thiên lôi đánh chết. Sở Dương cùng Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương đều nhíu mày, con hàng này rốt cuộc muốn làm gì đây, đã sắp tới Trung Du rồi, nếu xuống tay thì xuống tay nhanh lên, còn tung loạn ra mấy cái mây mù này để làm gì. À, Mộng Mộng, Đàm Đàm liếc mắt chớp chớp mấy cái với Mộng Lạc. Mộng Lạc lập tức giật nảy mình, sợ run cả người, thầm nghĩ chẳng lẽ vị nhị công tử này còn thích chơi đồng tính sao? Nếu như hắn biết bắt ta thị tẩm, ta có nên đáp ứng hay không đây? Chẳng lẽ Mộng Lạc ta đùa bỡn nữ nhân mười mấy năm, bây giờ lại bị người ta đùa bỡn lại sao? Trong lòng mâu thuẫn lại suy tính thiệt hơn, không khỏi nói chuyện có chút lắp bắp. Thiếu chủ, có việc xin cứ phân phó ạ. À, lát nữa xử lý xong chuyện này, chúng ta đi ngạo thị gia tộc một chuyến. Nghe nói trung tam thiên có một người ở ngạo thị gia tộc. À, có một ngạo thị gia tộc rất lớn phải không? Đàm Đàm hếch cái lũ mũi lên trời, nói đến chữ rất lớn không ngờ còn ngân nga ra 17-18 lần. Khinh thường, thản nhiên mà phọt ra. Ngạo thị gia tộc, Mộng Lạc ngận ngơ, có một gia tộc như vậy. Trong lòng liền nghi hoặc, như thế nào lại liên quan đến ngạo thị gia tộc? À, như vậy thì tốt rồi, ta còn tưởng rằng đồn đại sai lầm. Đàm Đàm có chút yên tâm gật đầu. Trước tiên, bắt một tên đệ tử đích truyền của ngạo thị gia tộc, huyết mạch phải thuần khiết, việc này coi như là một phần. Đệ tử đích truyền của Ngạo Thị gia tộc, huyết mạch thuần khiết ư? Mông Lạc có chút giật mình thầm nghĩ, không phải là nói tới Ngạo Tả Vân chứ, làm sao bây giờ đột nhiên nhắc tới Ngạo Tả Vân? Không biết thiếu chủ cần huyết mạch của Ngạo Thị gia tộc để làm gì? Trong lòng Mộng Lạc lập tức cảnh giác. Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, đàm đàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đập một cái lên đầu hắn. Có phải ngươi ăn phân để lớn lên hay không vậy hả? Nếu như vô dụng thì ta bắt hắn làm gì? Bắt về làm em rể à? Ặc, Mộng Lạc sờ đầu lập tức cảm thấy mơ hồ, đây là ý gì chứ? Nói cho ngươi biết, nghe nói Ngạo Thị gia tộc này chiếm cứ long mạch của Trung Tam Thiên phải không? Mà dưới long mạch này chính là chỗ cất giấu bảo tàng. Bất quá ở đó có cấm chế, người bình thường không tiến vào được. Nhưng Ngạo Thị gia tộc chiếm cứ long mạch ngàn năm, bên trong huyết mạch thuần khiết đã có long mạch chi lực, cho nên phải dùng tinh huyết của đệ tử dòng chính của Ngạo Thị gia tộc mới có thể mở ra phong ấn long mạch, đoạt lấy bảo tàng. Đàm Đàm nói, trong long mạch kia có kiếm khí cấm chế của cửu kiếp kiếm, nếu không có huyết mạch thuần khiết, cho dù thánh cấp cao thủ mò tới cũng khó tránh trọng thương, đã hiểu chưa hả cái đồ ngu? Thì ra là thế, Mộng Lạc ngoài miệng vâng dạ nhưng trong lòng thầm suy nghĩ khả năng của chuyện này. Long mạch thì đích xác là có tồn tại, nhưng thứ khác không nói, ngay cả Mộng Thị gia tộc chiếm cứ một cái long mạch mà thành lập gia tộc. Ngạo Thị gia tộc càng lúc càng lớn mạnh, tựa hồ cũng không phải là không có nguyên nhân. Tinh huyết giải phong, trong trùng thuyết từ xa xưa cũng có mơ hồ đề cập tới, chẳng lẽ tên gia hỏa này đang nói thật sao? Mộng Lạc âm thầm cân nhắc trong lòng, nhất thời có chút xuất thần. Việc này tuyệt đối không thể để cho Ngạo Thị gia tộc biết. Đàm Đàm một hàng lông mày chĩa lên trời, một hàng đâm xuống đất, tỏ ra nghiêm túc vô cùng, trịnh trọng nhắc nhở một câu, sau đó lại cười tùy tiện. Cái đám ngu ngốc đó, ngồi trên bảo tàng như vậy cả ngàn năm rồi, không ngờ vẫn không biết gì, chỉ cho rằng đó là long mạch bình thường, ha ha, nếu không phải bổn tọa vừa vặn chiếm được tàng bảo đồ, hừ, còn mẹ nó chứ. Sở Dương cùng đám người Cố Độc Hành và Đồng Bô Thương đều bội phục sát đất, đồng thời thở dài. Đàm Đàm rõ ràng đến mí mắt cũng không thèm chớp một cái đã đem vị đại công tử Mộng Thị gia tộc này lừa cho đến thần hồn điên đảo. Hơn nữa trong kế còn có kế, từng bước chuyển rời tới Ngạo Tả Vân. Đây đúng là một nhân tài diễn kịch. Sở Ngự Tọa phải mặc cảm, Kỳ Mặc luôn tự cho rằng mình có tài ăn nói đỉnh cao cũng phải bội phục sát đất. Tà Phắc, thì ra lừa đảo cũng có một môn nghệ thuật như vậy. Thật không biết là Đàm đại nhân làm thế nào mà nghĩ ra. Đây quả thực là tác phẩm của thần nhân. Thở dài cái rắm gì? Các ngươi thở dài cái rắm gì hả? Đàm Đàm hùng hổ trừng mắt. Đám người các ngươi làm sao có thể hiểu được đại kế hoạch, hùng vĩ và tâm huyết của ta chứ? Nói xong, hắn liền quàng vai bá cổ Mộng Lạc, hếch cái mũi lên nói. Chúng ta vốn đã quyết định, sau khi tới đây sẽ tìm một trợ lực giúp chúng ta hoàn thành chuyện này. Tiểu Mộng Mộng tuy láo cá một chút, nhưng nếu có thể thành công, dẫn hắn về gia tộc thì có gì là không được. Bổn tòa đã suy tính kỹ lưỡng hết cả rồi. Sở Dương thở dài một tiếng lắc đầu, châm ngồi thổi gió, hung hăng nhìn Mộng Lạc. Họ Mộng, đừng nên giở trò gì, nếu để cho lão phù phát hiện ngươi giở trò, ta sẽ giết sạch cả gia tộc của ngươi, giống như tàn sát một đám chó gà mà thôi. Dạ, cẩn tuân lời tiền bối dạy bảo, tai hạ tuyệt không dám mạo phạm. Mộng Lạc nén giận thầm nghĩ, nếu như có một ngày lão tử leo tới vị trí cao hơn ngươi, chuyện đầu tiên ta làm chính là xử lý lão hỗn đản nhà ngươi. Dương ngang ngang. Lông mày của Đàm Đàm giật giật vui vẻ. Người nói, nếu như ta vô thành vô tức hoàn thành đại sự này, liệu phụ thân có thể lập ta làm gia chủ hay không? Đánh hay chân đại ca gãy, rồi đuổi ra ngoài. Sở Dương trợn trắng mắt, lắp bắp một hồi, cuối cùng thành thực nói. Nhị thiếu gia, cái này... Vị trí gia chủ ta thấy ngài tốt nhất, không nên nghĩ tới. Mộng Lạc ở bên cạnh cũng thầm đồng ý trong lòng. Cái loại như ngươi mà cũng có thể làm gia chủ của thế gia chúa tể Thượng Tam Thiên sao? Có đánh chết lão tử cũng không tin. Đàm Đàm lập tức nổi trận lôi đình, dậm chân chửi mắng. Câm miệng, câm miệng, câm miệng. Ngồi vị gia chủ là cái rắm gì chứ? Chó cũng có thể làm được. Chúng nhân đều buồn cười. Khóe miệng của Mộng Lạc khẽ nhếch lên thầm nghĩ. Đây chẳng phải đang mắng phụ thân ngươi là chó sao? Làm sao còn chưa tới nữa? Đàm Đàm oán giận nói. Cái tên bại hoại đó ở đằng kia hả? Mau đi bắt hắn đi, đừng để cái chuyện vớ vẩn này làm chậm trễ đại sự. Mộng Lạc khôi phục lại tinh thần, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải làm thật tốt chuyện này, mà trước mắt chính là một cơ hội lớn để lập công. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ. Mộng Lạc hạ thấp giọng xuống nói, tên đạo phạm này lại chính là người mà thiếu chủ cần, huyết mạch đích truyền thần khiết nhất của Ngạo Thị gia tộc, đại công tử Ngạo Tả Vân. Phắc, cái gì? Đàm Đàm lập tức khiếp sợ quay phắt lại nhìn Mộng Lạc nghi hoặc nói, còn mẹ nó chứ, ta vừa nói xong mà ngươi đã chuẩn bị rồi sao? Tiểu tử ngươi gạt ta thì cũng không nên gạt như vậy chứ, làm sao có chuyện trùng hợp thế được? Đôi mắt đột nhiên lăng lệ, thấp giọng rít lên, người nghĩ ta dễ lừa như vậy hả, hỗn chứng chết tiệt. Mộng Lạc cười khổ không thôi, chỉ hận không thể móc hết cả gan phổi ra mà nói, thiếu chủ, ta nói là sự thật mà, chúng ta đang lùng bắt chính là thiếu chủ Ngạo Tả Vân của Ngạo Thị gia tộc. Đánh cái con mẹ nó thập bát liên hoàn rắm, Đàm Đàm giận dữ nói, người nghĩ ta không biết gì về Ngạo Thị gia tộc hả? Tuy không được bổn tọa đặt vào trong mắt, nhưng ở trung tâm thiên các ngươi cũng coi là đệ nhất gia tộc. Đại công tử đích truyền đệ nhất gia tộc lại bị các ngươi nói thành đào phạm sao? Còn mẹ nó, ngươi bốc phét thì cũng đừng bố láo như vậy chứ. Hắn hung tợn dí sát miệng vào mặt của Mộng Lạc, nước miếng phun tứ tung. Cũng giống như ta đây, ở thượng tam thiên thì ai dám truy sát ta, ta giết kẻ đó. Không ngờ ngươi lại dám gạt ta, lão tử đập chết ngươi. Đây là sự thực mà, sự tình đúng là xảo hợp như vậy. Thiếu chủ, ngươi thực sự có hồng phúc tề thiên na. Mộng Lạc lập tức cảm thấy oan uổng, uất ức. Không tin ngươi hỏi bọn hắn đi, mọi người đều biết mà. Nào có chuyện trùng hợp như vậy, Đàm Đàm nổi trận lôi đình, tựa hồ như mình đang bị lừa tài lừa sắc vậy, vô cùng bi phẫn. Mộng Lạc à Mộng Lạc, ta vốn định nâng đỡ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại coi ta là đứa ngốc, ngươi được lắm. Đem thủ đoạn chơi lên đầu ta. Mộng Lạc oan khuất gần như muốn hộc máu. Thực sự mà, không tin thì thiếu chủ có thể hỏi. Bất quá một chút nghi hoặc cuối cùng trong lòng hắn cũng lập tức bị cơn nổi trận lôi đình của Đàm Đàm xóa sạch. Thúi lắm, bọn hắn đều là thuộc hạ của ngươi, ta hỏi bọn hắn có ích lợi gì? Đàm Đàm mặt đen như đít nổi, ngươi muốn chết có phải không? Nói tới đây đột nhiên, trong bụng truyền tới tiếng rồn rột không khỏi mắng. Mẹ nói chứ, ngươi làm lão tử tức tới mức đói bụng rồi. Nói xong liền lấy ra một viên nội hạch linh thú lục giai to bằng nắm tay, lấp lánh trong suốt, ném thẳng vào trong miệng. Ngay cả nhai cũng không thèm nhai, cứ như vậy dướn cổ lên, cái cổ lập tức phình ra, ực một cái chậm rãi nuốt xuống. Mộng Lạc trợn trừng hai mắt, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, da đầu cũng tê dại đến phát run. Phắc, nó ăn nội hạch linh thú, con mẹ nó cái này, thật không hổ là nhị công tử của Dạ gia, bà nội bà cụ bà tổ nó chứ, nội hạch linh thú cũng có thể ăn như vậy sao? Người đâu, đập chết hắn cho ta. Đàm Đàm giống lên một tiếng, trong mắt lóe ra sát khí, dám lừa gạt ta, hừ. Oan uổng quá bao đại nhân ơi. Mộng Lạc run lên một cái vội vàng kêu to, bên trong có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Đàm Đàm vung tay lên túm lấy cổ áo Mộng Lạc. Sự tình là thế này, lần đó tả Định Quân Sơn bị Sở Diêm Vương chết tiệt kia. Mộng Lạc bất đắc dĩ đành phải kể mọi chuyện từ đầu chí cuối. Sau này bởi vì Âu gia muốn đối phó Sở Diêm Vương, cho nên kết quả là liên hợp các gia tộc đuổi giết Ngạo Tả Vân để giá họa. Nghe xong nguyên do, tất cả mọi người đều có sắc mặt quái dị. Không thể tưởng được nhiều chuyện như vậy, nhiều trùng hợp như vậy, nhiều gia tộc liên hợp như vậy, ngay cả Ngạo Tả Vân cũng bị truy sát, không ngờ đều bởi vì Sở Dương mà ra. Sở Dương cũng là ngây ngẩn cả người, mình có bản lĩnh lớn đến vậy sao, tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, ta phắc, ta có biết gì đâu. Thì ra là thế, nói như vậy người này thực sự là đại công tử Ngạo Thị gia tộc, cái gì vân? Đam Đam vẻ mặt không tin tưởng nổi, ta phắc, không phải trùng hợp như thế chứ, muốn tức phụ đến thì đoạt được rồi lại hóa thành một đại khuê nữ, chẳng lẽ bổn tọa thực sự ứng với thiên mệnh sao? Mọi người ruột gan đều lộn tùng phèo, thiếu chút muốn nôn mửa ra. Sở Dương thực sự không nghĩ tới, vị sư đệ lớn lên từ nhỏ với mình không ngờ lại có bản sự diễn trò bậc này, quả thực là một dạng thiên tài khác, mới giờ mới phát hiện ra. Mộng Lạc thì gật đầu như gà mổ thóc, nịnh bợ nói, không sai, thiếu chủ hồng phúc tề thiên, muôn vạn xảo hợp chỉ có thể chứng minh thiếu chủ phước lớn mạng lớn, bất cứ chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều công sức. Đây chính là ân tứ trời ban, cũng chính là vận khí của người tất thành đại sự. Đàm Đàm rung đùi đắc ý vỗ vai Mộng Lạc, bà nội nó, người hiểu chuyện đấy, ta rất thích. Ha ha, mà sao, ta có đẹp trai không? Mộng Lạc giật mình vội nói, đẹp trai, thực sự là đẹp đến không thể đẹp hơn. Ở trung tam thiên cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua ai có thể đẹp trai hơn. Nói xong chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên, bộ dạng như hắn mà còn hỏi có đẹp trai không? Thực sự là chó đẻ. Oa, ha ha, tiểu Mộng, ngươi nói năng chân thành như vậy ta rất thích, ha ha, Đàm Đàm cười to, còn mọi người thì im lặng quay đầu đi chỗ khác. Vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc mọi người đã tới khu vực Trung Du, đám người Âu Độc Tiếu lập tức tới tiếp đón, khẩu khí bất thiện nói, Mộng Lạc, ngươi không ở dưới Hạ Du chạy tới đây làm gì, mấy người này là ai? Mộng Lạc hiện giờ có chỗ dựa vững chắc,